Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Định nói gì với Lộ Thần? Rất nhanh, Na nhập định, mọi lực trong người ngày càng nhiều. Cảnh giới của nàng cũng đến điểm đột phá. Không biết bao lâu sau, hai luồng linh lực từ thân thể hai người cùng lúc bùng phát. Cảm nhận được cảnh giới đột phá đến tông sư cực cảnh, Sở Lữ Cầm cả người ngơ ngác. Cái này đã đột phá rồi sao? Nàng và Lộ Thần tu luyện chưa đến một canh giờ à? Nhanh vậy đã đột phá. Đây chính là uy lực của tiên pháp sao? Phát hiện Sở Ngữ Cầm đột phá, Lộ Thần lập tức đứng dậy, hai tay chống bên đầu Sở Ngữ Cầm, nhìn chăm chú vào mắt nàng rồi nói, Sở Di, ngươi giờ cảm thấy thế nào? Sở Ngữ Cầm mặt đỏ bừng, cũng nhìn chăm chú vào mắt Lộ Thần, ngươi trước kia có phải chẳng để tâm đến việc tu luyện không? Lộ Thần cười cười, phủ nhận, Sở Di, sao ngươi lại nghĩ vậy? Ta nào phải ngày nào cũng chăm chỉ tu luyện chứ? Sở Ngữ Cầm liếc Lộ Thần đầy u oán, ngươi tưởng ta ngốc sao? Trước kia ngươi chắc chắn chỉ hưởng thụ, nhưng pháp tu luyện của ngươi mới không có tác dụng gì với ta. Hôm nay ngươi đặt hết tâm tư vào tu luyện nên mới tăng tốc độ tu luyện của ta. Lộ Thần ngụy biện, Sở Di, ngươi hiểu lầm rồi. Lần này ngươi tu luyện nhanh như vậy là vì ngươi đã dùng khai nguyên đan, lại thêm ngươi đã đến lúc đột phá, nên cảnh giới mới tăng nhanh như vậy. Ngươi thường thì không thể đạt được hiệu quả này đâu. Lộ Thần không muốn sau này mỗi khi đến tìm Sở Ngữ Cầm lại bị nàng giám sát việc tu luyện. Nếu Sở Ngữ Cầm biết trước kia hắn chẳng nghiêm túc tu luyện, thì lần sau tìm nàng, Sở Ngữ Cầm chẳng phải sẽ bắt hắn chuyên tâm tu luyện sao? Nghe Lộ Thần ngụy biện, Sở Ngữ Cầm nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cố gắng phân biệt xem hắn có nói dối không. Nhưng thấy mắt Lộ Thần sáng ngời, Sở Ngữ Cầm nghĩ có lẽ nàng nghĩ nhiều, có lẽ thật sự là vì khai nguyên đan nên tốc độ tu luyện của nàng mới nhanh như vậy. Lộ Thần nói, được rồi, không nói chuyện này nữa. Sở Di, ngươi mau ăn phá cảnh đan đi. Nói xong, Lộ Thần lấy phá cảnh đan ra đưa đến trước mặt Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm không từ chối, nàng trực tiếp nhận lấy phá cảnh đan, bỏ vào miệng và nuốt xuống. Sở Ngữ Cầm nghĩ rất đơn giản, giờ Lộ Thần đã có nhiều cường giả bảo vệ, không cần nàng nữa, nhưng tương lai Lộ Thần cũng sẽ không mãi ở lại Bắc Vương phủ. Thực lực Lộ Thần càng mạnh, Bắc Quốc càng mạnh, Bắc Quốc chắc chắn sẽ chiến tranh với các vương triều khác hoặc đại hạn. Sau này Lộ Thần rất có thể lại rời Nhạn Thành, những cường giả bên cạnh hắn cũng có thể rời đi. Sở Ngữ Cầm nghĩ nàng không thể bảo vệ Lộ Thần nữa, vậy thì thay hắn bảo vệ thê thiếp và con cái đi. Dù sao sau này nàng chắc chắn sẽ ở cùng thê thiếp và con cái của Lộ Thần. Thực lực nàng càng mạnh, Lộ Thần sau này dù tự mình cầm quân ra ngoài cũng yên tâm hơn. Sau khi nuốt đan dược, thân thể Sở Ngữ Cầm nhanh chóng hấp thu linh khí xanh nhạt. Linh khí này rất yếu ớt, nhưng nhiều phá cảnh đan đủ để giúp Sở Ngữ Cầm đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Ngay sau đó, thân thể Sở Ngữ Cầm lại phát ra một luồng linh lực, rồi nàng bắt đầu đổ mồ hôi nhiều, đẩy hết tạp chất trong người ra ngoài. Sở Ngữ Cầm vội vàng ngồi tĩnh, ổn định nội lực. Lộ Thần đứng dậy, ngồi bên cạnh nhìn nàng. Một lúc lâu sau, Sở Ngữ Cầm mới mở mắt ra. Nàng đứng dậy, phát hiện mình toàn thân ướt đẫm mồ hôi, vội nói với Lộ Thần, ta đi tắm đã. Nói đến đây, Sở Ngữ Cầm liền vào gian phòng bên cạnh. Phòng ngủ Tân Vương phủ khác hẳn trước kia, nay bên cạnh phòng ngủ có cả phòng tắm và nhà vệ sinh. Mỗi khi nam chủ nhân vào phòng ngủ sùng hạnh các nữ nhân, các nha hoàn trong sân sẽ lập tức nấu nước nóng đổ đầy bể tắm trong phòng tắm sát vách. Dù sao phải giữ cho bồn tắm luôn có nước nóng dùng. Thời đại chưa có điện và máy nước nóng, chỉ có người địa vị cao như Lộ Thần mới được hưởng thụ đặc quyền luôn có nước nóng dùng. Sở Ngữ Cầm tắm rửa sơ qua rồi vào bể tắm, định ngâm mình một lúc thì Lộ Thần bất ngờ đến. Thấy Lộ Thần bước vào phòng tắm mà không hề che chắn, Sở Ngữ Cầm thầm nói, ngươi làm gì thế? Ngươi mau ra ngoài, ta tắm xong rồi ra ngay. Lộ Thần cười đáp, ta với nàng đều là vợ chồng già rồi, có gì phải ngại. Nói rồi, Lộ Thần mặt dày mày dạn bước vào bể tắm, ôm lấy eo Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm định cảnh cáo Lộ Thần đừng làm loạn trong phòng tắm, thì Lộ Thần lên tiếng, Ngữ Cầm, nay nàng đã đột phá đến cảnh giới đại tông sư, sau này việc An Nguy Vương phủ giao cho nàng. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm đáp, ừm, ta sẽ giúp người trông nom vương phủ. Sở Ngữ Cầm liền hỏi, gần đây ta thấy Tử Huyên và Tiêu Tiêu dường như cũng có nội lực trong người, là nhờ công pháp tu luyện của người chứ? Lộ Thần đáp, đúng vậy. Sở Ngữ Cầm nói, người thường có nội lực thì sống lâu hơn, sau này đến phòng các nàng đừng chỉ biết hưởng thụ mà hãy giúp các nàng nâng cao cảnh giới. Lộ Thần một tay vẫn vuốt ve người Sở Ngữ Cầm, nói, nương tử yên tâm, ta luôn đối xử công bằng với các nữ nhân của ta, một ngày nào đó ta sẽ giúp các nàng đều trở thành đại tông sư. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Lữ Cầm nói, người thường muốn trở thành đại tông sư e rằng khó. Lộ Thần đáp, chàng của nàng không phải người thường. Nghe vậy, Sở Lữ Cầm chợt hiểu ra, đúng rồi, Lộ Thần là người có tiên duyên, Việc giúp người thường nâng cao cảnh giới đối với người khác rất khó, nhưng với hắn thì không chắc. Trước kia hắn chẳng phải đã giúp nàng đột phá đến cảnh giới đại tông sư sao? Dường Lữ Cầm nói. Cũng phải. Vậy ta yên tâm rồi. Lộ Thần nói. Được rồi. Thôi không nói chuyện này nữa. Nay nàng đã là đại tông sư, thể chất cũng được tăng cường đáng kể. Tối nay ta thử xem hiệu quả của phá cảnh đan đối với thực lực đại tông sư thế nào. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm tưởng Lộ Thần định luận bàn với mình. Nào ngờ chỉ chốc lát sau, Ngộ Thần đã đặt nàng lên thành bể tắm, rồi nước trong bồn tắm sôi động. Cùng lúc đó, Sở Thanh Ly đang ở ngoài sân, bế Lộ Thừa Vọng dỗ dành. Nàng thấy Lộ Thừa Vọng dường như rất thích mình, nằm trong lòng không khóc không nháo. Thấy Lộ Thừa Vọng cười với mình, bản năng là mẹ của Sở Thanh Ly trỗi dậy. Nàng đột nhiên muốn có con. Thật tiếc, nàng là võ giả cao cấp, rất khó mang thai. Thời gian này ở cùng phòng với Lộ Thần, nàng đều không vận công bài trừ tạp chất, nhưng vẫn chưa có thai. Muốn mang thai quả thật không dễ. Cả vương phủ chỉ có chị gái nàng là võ giả từng mang thai. Vương Khuynh Từ có thể mang thai con của Lộ Thần, không biết phải chịu bao nhiêu tra tấn của hắn. Nghĩ đến đây, Sở Thanh Ly sực tỉnh, vội ngăn mình không cho tiếp tục nghĩ lung tung. Nàng sao có thể muốn con của hắn? Tên khốn nạn đó, không chỉ chiếm đoạt chị gái nàng, còn lừa gạt thân thể nàng. Hắn chính là kẻ ác trời tru đất diệt. Nàng tuyệt đối không thể mang thai con của tên hỗn đản nó. Một tuần thời gian thoáng cái đã qua, Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn chưa xuống giường. Từ khi nàng và Lộ Thần xảy ra chuyện đó, nàng liên nằm trên giường dưỡng sức. Mộ Dung Tuyết Nhi ban đầu còn cho rằng mình gặp được người đàn ông mạnh mẽ như vậy, cũng không tính thiệt thòi. Nhưng nàng lại nghĩ, nếu sau này mỗi lần gần gũi Lộ Thần lại phải nằm 7-8 ngày, chẳng phải phí rất nhiều thời gian. Lúc này, Mộ Dung Tuyết Nhi từ từ ngồi dậy, thấy nàng đứng lên. Nha hoàn trong phòng vội vàng đỡ lấy, rồi giúp nàng mặc quần áo. Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn còn cảm thấy hơi đau nhức. Nàng cắn chặt răng, trong lòng nghĩ, tên kia đã phá thân mình được 7 ngày rồi, vậy mà hắn không đến thăm mình lần nào, thậm chí không phái người hỏi han. Đúng là một kẻ bạc tình, cũng không biết hắn có bị mình dụ hoặc không. Nếu Bắc Vương chỉ muốn chơi trò mới lạ, thì phiền toái lớn rồi. Vì như vậy nàng sẽ thiệt thòi rất nhiều, không chỉ mất thân mà còn không hoàn thành được nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tuyết Nhi bắt đầu lo lắng. Đúng lúc đó, một nha hoàn ở cửa phòng nói, Mộ Dung đại nhân, Bắc Vương phái người đưa tới một bình trà, nói là rất tốt cho việc luyện võ. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi giật mình, nàng vừa mới còn nghĩ Bắc Vương có phải kẻ bạc tình không, không ngờ lại phái người mang đồ đến. Nhưng mà, đưa trà là có ý gì? Lập tức nàng nói, mang đồ vào. Nha hoàn đẩy cửa bước vào phòng, đặt một bình sứ trắng trước mặt Mộ Dung Tuyết Nhi. Mộ Dung Tuyết Nhi liếc nhìn bình sứ, rồi tự tay mở nắp. Nắp vừa mở, Mộ Dung Tuyết Nhi liền ngửi thấy mùi trà thơm nồng nàn. Mùi trà này lập tức khiến nàng tỉnh táo hẳn. Mộ Dung Tuyết Nhi vô cùng kinh ngạc, chưa uống mà chỉ ngửi mùi thơm đã thấy tỉnh táo như vậy, loại trà này chắc chắn không đơn giản. Lúc này, Mộ Dung Tuyết Nhi bảo nha hoàn lấy chút trà đi nấu. Nghe vậy, nha hoàn đang cầm bình trà vội đáp, hạ nhân vương phủ nói loại trà này không cần nấu, chỉ cần dùng nước nóng pha là được. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, vậy thì đi múc một bình nước nóng đến. Nghe Mộ Dung Tuyết Nhi nói vậy, nha hoàn lập tức quay người rời khỏi phòng. Mộ Dung Tuyết Nhi lấy ra một ít trà trong bình, tiếp tục ngửi càng thấy dễ chịu. Dần dần nàng phát hiện, loại trà này không chỉ đơn giản là giúp tỉnh táo. Sau khi ngửi mùi trà, công lực trong người nàng vận hành thuận lợi hơn, cứ như mùi trà này thúc đẩy tốc độ tu luyện của nàng vậy. Mộ Dung Tuyết Nhi càng thêm vui mừng, nàng không chỉ vì hiệu quả của trà mà còn vì Bắc Vương tặng cho mình món quà quý giá này. Bắc Vương tặng mình món quà quý như vậy, chứng tỏ hắn đã để ý mình. Nếu không, Bắc Vương chắc chắn sẽ không phái người mang đồ đến. Đã Bắc Vương để ý mình, vậy nàng không cần lo lắng nhiệm vụ không hoàn thành. Lần sau lại ở cùng phòng với Bắc Vương, nàng sẽ tìm cách lấy được bí mật của Bắc Vương phủ từ Bắc Vương. Nghĩ đến đây, khóe miệng Mộ Dung Tuyết Nhi khẽ cong lên. Không lâu sau, nha hoàn mang một bình nước nóng đến phòng. Mộ Dung Tuyết Nhi tự mình pha trà. Chờ trà pha xong, nàng từ tốn nhấp một ngụm. Ngay lập tức, công lực trong cơ thể nàng tăng lên đáng kể. Mộ Dung Tuyết Nhi trong lòng lại mừng rỡ. Trà này quả nhiên không tầm thường, lại có thể trực tiếp tăng công lực cho người. Bắc Vương tặng cho mình món quà quý giá như vậy, chẳng phải là có ý rằng Bắc Vương rất hài lòng với thân thể của mình sao? Mộ Dung Tuyết Nhi uống cạn bình trà, không hề nghĩ đến nước trà có vấn đề gì. Mộ Dung Tuyết Nhi uống Long Phượng trà có hiệu quả rõ rệt, chủ yếu là vì nàng có hảo cảm với Lộ Thần. Long Phượng trà vốn dành cho những nữ tử có hảo cảm với Lộ Thần, sau khi uống, ngoài việc tăng tiến tình cảm với Lộ Thần, còn có thể gia tăng công lực đáng kể. Hảo cảm càng cao, hiệu quả càng rõ rệt. Tuy Lộ Thần là kẻ thống trị của địch quốc đối với Mộ Dung Tuyết Nhi, nhưng hắn lại đáp ứng mọi tiêu chuẩn của nàng về một người đàn ông, cho nên nàng có hảo cảm khá cao với Lộ Thần. Thêm nữa, lần trước tại Bách Hoa Lâu, nàng bị Lộ Thần phá thân, cảm nhận được sức mạnh của hắn, khiến hảo cảm của nàng tăng lên thêm một bậc. Dĩ nhiên, Hiện tại Mộ Dung Tuyết Nhi chỉ cho rằng trà Vương Phủ ban tặng có thể tăng công lực, hoàn toàn không biết trà này còn có tác dụng khác. Cùng lúc đó, Bắc Vương Phủ, thư phòng, Lộ Thần ngồi trước bàn sách, chăm chú xem tình báo. Xem xong, hắn hỏi, xác định Triệu Vư thật sự khởi binh, không phải tấn công các phong quốc khác. Lương Túng đối diện Lộ Thần đáp, hồi vương gia, là thật khởi binh, hắn đã mang binh thẳng tiến kinh thành. Lộ Thần nói, kỳ quái, theo lý thuyết, ta tấu chương lên triều đình rồi, sao chúng nó còn dám động? Chẳng lẽ không sợ ta cũng khởi binh xuôi nam? Đúng lúc đó, Lộ Thần chợt nhớ đến lời Gia Cát Trọng Quang nói, Triệu Vương dường như là người hợp tác ngầm của phụ hoàng hắn, cho nên việc hắn khởi binh rất có thể không phải thật sự, mà là để kích động các phiên vương khác khởi binh. Chỉ cần các phiên vương khác khởi binh tiến về kinh thành, thì phụ hoàng hắn có cớ, có lý do để trực tiếp tiêu diệt toàn bộ các phiên vương. Chỉ là hiện nay mỗi phiên vương đều ít nhiều gì cũng tăng cường binh lực, lại thêm triều đình luôn đấu đá, đại quân triều đình còn có sức chiến đấu hay không còn chưa chắc. Phụ hoàng hắn thật sự tự tin có thể một lần tiêu diệt hết tất cả các phiên vương sau. Nếu phụ hoàng hắn thất bại, thì đại hạ rất có thể sẽ diệt quốc. Lộ Thần suy nghĩ một hồi, rồi nói với Lương Túng, cứ tiếp tục theo dõi, có tin tức gì thì lập tức báo cho ta. Lạc, vương gia, thuộc hạ cáo lui. Lương Túng vừa dứt lời, liền quay người rời khỏi thư phòng. Chờ Lương Túng đi rồi, Lộ Thần tự nhủ, hy vọng việc ta tỏ thái độ có thể tạm thời ổn định cục thế đại hạ, giờ chưa phải lúc. Ngay lúc đó, Lộ Thần chợt nhận ra, nếu chỉ tấu chương lên, một khi bị phụ hoàng hắn biết, thì thái độ của ta chắc chắn bị đàn áp. Phụ hoàng hắn càng muốn thấy các phiên vương khởi binh tạo phản, làm sao cho phép người khác phá hỏng kế hoạch của hắn, tấu chương rất có thể vô dụng. Nghĩ đến đây, Lộ Thần lập tức bảo nha hoàn trong thư phòng đi Đông Phương tòa soạn báo, mời Đông Phương phu nhân đến, nói ta có chuyện quan trọng. Lạ, vương gia. Vài ngày sau, Bắc Quốc quan báo đăng tải bài viết Bắc Vương cáo đại hạ bách tính thư, nội dung đơn giản, dễ hiểu. Trong thư, Mộ Thần nhắc nhở toàn thể dân chúng đại hạ, hiện nay thời của hỗn loạn, nếu đại hạ xảy ra chiến tranh, có thể lập tức đến Bắc Quốc tránh loạn. Mặt khác, Lộ Thần bày tỏ lập trường, kiên quyết ủng hộ đại hoàng tử làm thái tử, đồng thời trực tiếp tuyên bố, ai có ý khác, dám thừa cơ gây loạn, hắn nhất định sẽ mang binh xuôi nam, thảo phạt phản tặc. Sau khi Bắc Quốc quan báo đăng tải Bắc Vương cáo đại hạ bách tính thư, Đông Phương thời báo nhanh chóng đăng tải loạt bài phân tích thời cuộc, nhiều lần nhắc đến Bắc Quốc ngầm nắm giữ 60 vạn đại quân. Bắc Vương cáo đại hạ bách tính thư của Lộ Thần vừa ra mắt, lập tức trấn nhiếp các phiên vương đang dục dịch, thực lực quân sự hùng mạnh của Bắc Quốc. Bắc Vương hiển nhiên không chỉ nói suông, hắn nói muốn động binh thì có thể động binh thật. Một số phiên vương cân nhắc thực lực của mình, quyết định án binh bất động, để Triệu Quốc và Bắc Quốc va chạm trước đã. Lộ Thần, tác giả của Bắc Vương cáo đại hạ bách tính thư, không chỉ khiến các phiên vương đại hạ cảm thấy vô cùng khó chịu, mà còn khiến các đại vương triều khác cũng khó chịu theo. Mắt thấy đại hạ sắp rơi vào hỗn loạn, sắp xảy ra chiến tranh, thì Bắc Vương cáo đại hạ bách tính thư của Bắc Vương xuất hiện, lập tức dọa cho các phiên vương đại hạ khiếp sợ. Trong chốc lát, chỉ có Triệu Vương khởi binh tiến về phía Bắc, không có phiên vương nào khác hưởng ứng. Điều này khiến Triệu Vương tức giận đến mức muốn vọt thẳng đến Bắc Quốc giết chết Lộ Thần. Hắn tưởng kế hoạch sắp thành công, ai ngờ tiểu tử này lại ra tay như vậy. Mặc dù dân gian đồn đại Bắc Quốc không có cường giả thiên nhân cảnh, nhưng đa số phiên vương không dám mạo hiểm. Theo những phiên vương đó, Bắc Quốc đã có cường giả thiên nhân cảnh. Nếu Bắc Vương thực sự khởi binh nam tiến, các phiên vương họ chắc chắn không phải đối thủ. Vì Bắc Vương đã công khai ủng hộ đại hoàng tử, vậy biện pháp tốt nhất là giết chết đại hoàng tử. Như vậy, cuộc tranh giành ngôi vị lại bị hạn chế trong phạm vi kinh thành. Các phiên vương chỉ có thể cung cấp thêm nhân lực, chẳng hạn như tìm kiếm thích khách ám sát đại hoàng tử. Đại hạ vương triều, kinh thành, hoàng cung, Hà Hoàng nằm tĩnh tọa trên giường, nghe ảnh vệ báo cáo. Nghe xong, Hà Hoàng đột nhiên mở mắt, trừng mắt nhìn về phía trước, trợn mắt quát, phế vật, đều là một đám phế vật, người ta chỉ cần phát một bức thư, đã dọa bọn chúng sợ hết cả hồn, quả là một đám vô dụng. Những phế vật Hà Hoàng nhắc đến rõ ràng là các phiên vương. Hắn vốn trông cậy vào các phiên vương khởi binh tạo phản, tạo cớ để tiêu diệt họ. Quan trọng hơn là, nếu họ gây loạn, tất nhiên sẽ làm suy yếu thế lực các phe. Hơn nữa, kế hoạch ban đầu của hắn là dụ các phiên vương dẫn binh vào kinh. Như vậy quân đội của Triệu Vương có thể thừa cơ đánh lén các phiên vương ở các đất phong. Kế hoạch của hắn tưởng chừng sắp thành công. Các phiên vương khắp nơi đều dục dịch, đều muốn khởi binh vào kinh, khống chế kinh thành, rồi mang thiên tử ra lệnh chư hầu. Nhưng thông báo của Bắc Vương vừa xuất hiện, lập tức dọa sợ tất cả các phiên vương đại hạ. Ngoại trừ con cờ Triệu Vương, không có một phiên vương nào khởi binh, tất cả đều ở lại đất phong của mình xem kịch. Hạ Hoàng càng nghĩ càng tức giận, nhưng rất nhanh Hạ Hoàng bình tĩnh lại. Bắc Vương không giống các phiên vương khác chuyên quyền độc đoán, ngược lại công khai ủng hộ đại hoàng tử làm thái tử, lại trực tiếp uy hiếp các phiên vương rằng ai dám khởi binh tạo phản thì sẽ bị tấn công. Điều này rõ ràng là để ổn định cục diện đại hạ. Điều này có phải hay không chứng tỏ Bắc Vương thực chất không có ý định nam tiến, ít nhất là không tính toán nam tiến cướp ngôi hoàng đế ngay bây giờ. Xem ra, Gia Cát Trọng Quang quả thật chưa đột phá đến thiên nhân cảnh. Nếu không, với 50 vạn đại quân mà Bắc Quốc công bố, Bắc Quốc hoàn toàn có thể nam tiến, hoặc thừa dịp các phiên vương tạo phản mà nam tiến. Nhưng Bắc Vương không làm vậy, ngược lại dùng cách uy hiếp này để tạm thời ổn định cục diện đại hạ. Nghĩ đến đây, Hà Hoàng phần nào yên tâm. Chỉ cần Gia Cát Trọng Quang chưa đột phá đến thiên nhân cảnh, chờ hắn đột phá đến thiên nhân cảnh, Bắc Quốc sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Chỉ là hiện giờ các phiên vương đại hạ đã bị Bắc Vương dọa sợ, muốn họ lại khởi binh ai rằng không dễ dàng. Hiện nay biện pháp tốt nhất là dựa vào việc Gia Cát Trọng Quang chưa đột phá thiên nhân cảnh mà ra tay. Các phiên vương e ngại Bắc Quốc chủ yếu là vì Bắc Quốc có cường giả thiên nhân cảnh. Bắc Quốc tuy có thực lực quân sự mạnh, nhưng chỉ cần khống chế toàn bộ đại hạ, dựa vào nội tình đại hạ, hoàn toàn có thể đánh tiêu hao chiến với Bắc Quốc. Nhưng có cường giả thiên nhân cảnh thì khác. Một bên có cường giả thiên nhân cảnh có thể nghiền nát bên kia. Các phiên vương nghĩ rằng, dù sau này chiếm được kinh thành, lập nên một hoàng đế bù nhìn, chờ Bắc Vương nam tiến, mọi nỗ lực của họ sẽ thành công cốc, nên thà không khởi binh, chờ xem tình hình. Hà Hoàng nghĩ rất đơn giản. Nếu có thể khiến các phiên vương tin rằng Bắc Quốc hiện giờ chưa có cường giả thiên nhân cảnh, thì đến lúc đó, các phiên vương có lẽ sẽ bị kích động và lựa chọn khởi binh tạo phản. Làm thế nào mới có thể khiến những phiên vương kia tin tưởng Bắc Quốc không có cường giả thiên nhân cảnh? Ta phải suy tính thật kỹ. Mấy ngày sau đó, Mộ Dung Tích Nhi cảm thấy thời gian ngày càng cấp bách. Nguyệt Hoàng lại phái người đến thúc giục nàng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nàng cũng muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Lộ Thần vẫn luôn ở lại Bắc Vương phủ. Trước đây, Lộ Thần còn muốn ra ngoài thị sát, nhưng mấy ngày nay hắn hoàn toàn không ra ngoài. Điều này khiến nàng không thể nào tiếp cận Lộ Thần. Mấy ngày nay, Lộ Thần cũng phái người đưa đồ ăn mặc đến cho nàng, cứ như thật sự coi nàng là một người tình được nuôi dưỡng bên ngoài vậy. Mộ Dung Tuyết Nhi cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không được. Nàng không thể cứ bị động như thế, chờ Lộ Thần chủ động tìm mình, biết đến bao giờ mới xong. Đã Lộ Thần không chủ động tìm mình, vậy mình sẽ chủ động đến Bắc Vương phủ tìm Lộ Thần. Bắc Vương phủ, Lộ Thần đang vội vàng xử lý công văn trong thư phòng. Lúc này tiếng nha hoàn vang lên ngoài cửa. Vương gia, Mộ Dung cô nương cầu kiến. Nghe vậy, khóe miệng Lộ Thần khẽ cong lên. Nữ nhân thanh lãnh kiêu ngạo này, cuối cùng vẫn không chịu nổi sự cô đơn. Lộ Thần nói, cho nàng vào. Dạ, vương gia. Chốc lát sau, Mộ Dung Tuyết Nhi xuất hiện trong thư phòng của Lộ Thần. Nàng mặc áo trắng, bên ngoài khoác áo choàng đen, trên đầu cài châm đen, toàn thân tỏa ra khí chất thanh lãnh. Mộ Dung Tuyết Nhi bước vào thư phòng, thấy Lộ Thần đang xử lý công văn, rồi liếc nhìn đống công văn chất cao như núi trên bàn. Mộ Dung Tuyết Nhi thầm nghĩ, không trách Bắc Vương vẫn ở trong phủ không ra. Nhiều công văn như vậy, hắn đến bao giờ mới xử lý xong? Ngay cả nữ đế cũng không thể xử lý nhiều công văn như vậy trong một ngày. Đại đa số công văn trong triều đại Đại Nguyệt đều do các đại thần phía dưới xử lý, chỉ có công văn đặc biệt quan trọng mới được trình lên nữ đế phê duyệt. Đang lúc Mộ Dung Tuyết Nhi nhìn đống công văn mà xuất thần, Lộ Thần đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi nói, Mộ Dung cô nương, thực xin lỗi, bản vương vừa rồi quá tập trung, không để ý tới. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, vương gia, việc tìm ngài, có phải làm phiền đến việc triều chính của ngài không? Lộ Thần cười nói, không sao, bản vương còn mong Mộ Dung cô nương tìm đến. Nói xong, Lộ Thần đứng dậy, đi về phía Mộ Dung Tuyết Nhi. Đến gần Mộ Dung Tuyết Nhi, hắn không hề động thủ động chân, mà nói, Mộ Dung cô nương, mời theo bản vương đến chỗ khác nói chuyện. Mộ Dung Tuyết Nhi nghĩ thầm, cũng đúng, thư phòng Bắc Vương chắc chắn có không ít bí mật, cho nên Bắc Vương không muốn ở đây gặp mình, tránh cho mình lấy cắp bí mật của Bắc Vương phủ. Mộ Dung Tuyết Nhi liền áp, được, lập tức. Lộ Thần đi về phía phòng nghỉ cạnh thư phòng. Tuy phòng nghỉ này mỗi ngày đều có nha hoàn dọn dẹp và thay ga trải giường, nhưng đã lâu không dùng. Nay Mộ Dung Tuyết Nhi chủ động tìm mình, thì dùng chỗ này vậy. Nếu cứ để không, chẳng phải phí công sức của nha hoàn và người hầu. Mộ Dung Tuyết Nhi hoàn toàn không nhận ra Lộ Thần đang nghĩ gì. Nàng tưởng rằng Lộ Thần chỉ định đưa nàng đến một cái đình nào đó uống trà. Nhưng rất nhanh Mộ Dung Tuyết Nhi nhận ra điều không ổn. Dù sao họ cũng không rời khỏi thư phòng, mà chỉ đi từ thư phòng sang một căn phòng khác. Sau khi theo Lộ Thần vào phòng nghỉ, Mộ Dung Tuyết Nhi liếc nhìn xung quanh. Bố cục của phòng nghỉ này chẳng khác nào một phòng ngủ. Mộ Dung Tuyết Nhi tò mò hỏi, vương gia, ngài thường ngủ ở gian phòng này sao? Lộ Thần đáp, không phải, đây chỉ là phòng nghỉ trong thư phòng. Bình thường bản vương xử lý công văn mệt mỏi thì ngủ ở đây một chút. Nói xong, Lộ Thần đến trước bàn trà tròn, nâng ấm trà trên bàn lên, rót cho Mộ Dung Tuyết Nhi một chén trà, rồi hỏi, Mộ Dung cô nương, không biết trà bản vương đưa, cô nương đã uống chưa? Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi vội đáp, dạ đã uống rồi, tạ ơn vương gia đã tặng trà quý giá như vậy cho tiểu nữ. Lộ Thần cười nói, lần trước ở Bách Hoa Lâu, Mộ Dung cô nương bị thương, chén trà này coi như là ta bồi thường cho cô nương. Nói rồi, Lộ Thần bưng chén trà trên bàn lên, đưa đến trước mặt Mộ Dung Tuyết Nhi, rồi tự mình nâng chén trà lên uống một ngụ. Sau khi uống trà xong, Lộ Thần lại hỏi, Mộ Dung cô nương, không biết lần này cô nương tìm bản vương có việc gì? Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi cười khẽ, hỏi lại, chẳng lẽ tìm vương ra thì nhất định phải có việc quan trọng sao? Lộ Thần nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng trong của Mộ Dung Tuyết Nhi, cười nói, đương nhiên là không cần, Mộ Dung cô nương muốn đến vương phủ, bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng mà, nói đến đây, Lộ Thần dừng lại một chút, rồi tiếp tục, nhưng cô nương là sứ thần Đại Nguyệt, lại quá thân cận với bản vương. Nếu việc này truyền về Đại Nguyệt, e rằng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của cô nương. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, không ngờ vương gia lại quan tâm ta như vậy. Nhưng vương gia y tâm, khi đến Bắc Vương phủ, ta đã đeo mạng che mặt, rất ít người biết. Lộ Thần nói, vậy ta yên tâm rồi. Mộ Dung Tuyết Nhi chủ động nói, vương gia, lần này thần đi ngài là vì nữ đế bệ hạ muốn thần về báo cáo công tác, cho nên trước khi rời Bắc Quốc, thần muốn được thưởng thức thư pháp của vương gia thêm lần nữa, không biết có được không? Nghe Mộ Dung Tuyết Nhi nói vậy, Lộ Thần sững sờ, rồi hỏi, về Đại Nguyệt báo cáo công tác, vậy cô nương sẽ còn quay lại Bắc Quốc không? Lộ Thần nghĩ thầm, nữ nhân này khó khăn lắm mới tiếp cận được mình, mà lại không hỏi đến bí mật gì của Bắc Vương phủ, vậy mà lại cam tâm tình nguyện rời đi sao? Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, điều này thần cũng không biết, còn phải xem ý của bệ hạ. Lộ Thần lại hỏi, hiện giờ cô nương đã không còn thủ trương, nếu về nước, Nguyệt Hoàng kiểm tra mà phát hiện cô nương không có thủ trương, chẳng phải sẽ biết cô nương đã thất thân ở Bắc Quốc sao? Lộ Thần vừa dứt lời, Mộ Dung Tuyết Nhi lập tức thở dài, giả bộ lo lắng, mấy ngày nay ta cũng đang lo lắng chuyện này, nếu bị nữ đế bệ hạ biết ta thất thân, e rằng sẽ không bao giờ cho ta đến Bắc Quốc nữa, thậm chí có thể giết ta. Bệ hạ ghét nhất chính là người bất khiết. Lộ Thần cười nói, bản vương thực ra có một cách, có lẽ có thể giúp cô nương giấu Nguyệt Hoàng. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, vương gia xin chỉ giáo. Đó là cách nào? Lộ Thần đáp, rất đơn giản, đã thủ cung văn không còn, vậy ta vẽ lại một cái. Cái này, Mộ Dung Tuyết Nhi do dự, phải nói, trí tưởng tượng của Lộ Thần quả thật phong phú, thủ cung văn không phải đơn giản vẽ lên được. Nếu vẽ lên rồi mà tắm rửa lại mất, chẳng lẽ nàng về Đại Nguyệt thời gian này cứ không tắm sao? Mộ Dung Tuyết Nhi nói, vương gia thật biết nói đùa, vẽ lên thủ cung văn thì nước cũng không dính được, chẳng lẽ vương gia muốn ta về Đại Nguyệt thời gian này cứ không tắm rửa sao? Lộ Thần nói, Mộ Dung cô nương hiểu lầm rồi, dù là vẽ lên thủ cung văn, nhưng bản vương có cách để nó không dễ dàng biến mất. Mộ Dung cô nương còn nhớ lần trước ở Bách Hoa Lâu, bản vương viết chữ lên người cô nương, cũng không vì cô nương đổ mồ hôi mà bị trôi đi chứ. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi bừng tỉnh. Lần trước Lộ Thần rời Bách Hoa Lâu, nàng liền bảo nha hoàn chuẩn bị nước nóng tắm rửa, kết quả chữ Lộ Thần viết trên người nàng, nàng phải rất vất vả mới tẩy sạch. Lộ Thần nói tiếp, tuy bản vương có thể vẽ thủ cung văn, nhưng bản vương đã quên nó trông ra sao, không biết Mộ Dung cô nương còn nhớ không. Nếu Mộ Dung cô nương cũng không nhớ, vậy thì phiền toái rồi. Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, thủ cung văn ta nhớ rõ, xin vương ra cho ta giấy bút, ta vẽ ngay bây giờ. Mộ Dung Tuyết Nhi vừa dứt lời, Lộ Thần giơ tay lên, trực tiếp lấy đồ vật trong không trung. Ngay sau đó, một bộ giấy mực bút nghiên trong thư phòng bay đến trên bàn trước mặt hai người. Mộ Dung Tuyết Nhi không chút do dự, cầm bút lông và bắt đầu vẽ thủ cung văn lên tờ giấy trắng. Mộ Dung Tuyết Nhi hiểu rõ, Nguyệt Hoàng muốn nàng dùng sắc đẹp quyến rũ Bắc Vương, rồi lấy trộm bí mật Bắc Vương phủ. Nhưng nếu nàng thất thân, Nguyệt Hoàng nhất định sẽ ghét bỏ nàng. Nàng từ nhỏ theo Nguyệt Hoàng, làm sao không biết hắn là người thế nào? Cho nên nàng rất hy vọng Lộ Thần vẽ được thủ cung văn, tốt nhất là có thể qua mắt Nguyệt Hoàng. Như vậy, nàng có thể dùng mỹ nhân kế dụ dỗ Lộ Thần hoàn thành nhiệm vụ mà không bị Nguyệt Hoàng xa lánh. Sau này trở về Đại Nguyệt, nàng vẫn có thể được Nguyệt Hoàng sủng ái. Chỉ không biết thủ cung văn của Lộ Thần có thể qua mắt Nguyệt Hoàng hay không. Rất nhanh, Mộ Dung Tuyết Nhi vẽ xong thủ cung văn. Nhìn thủ cung văn trên giấy, Lộ Thần mỉm cười nói với Mộ Dung Tuyết Nhi, Mộ Dung cô nương, xin hãy cởi bỏ quần áo, bản vương sẽ vẽ thủ cung văn lên người cô nương. Mộ Dung Tuyết Nhi không do dự, trực tiếp cởi áo và tháo dây lưng trước mặt Lộ Thần. Dù sao lần trước họ đã trải qua chuyện này, nàng cũng đã bị Lộ Thần nhìn thấy hết rồi. Giờ nàng thấy không còn gì quan trọng nữa. Nàng đến đây còn dự định dùng thân thể để lấy từ Lộ Thần một số thông tin liên quan đến Bắc Vương phủ. Huống chi, Lộ Thần còn muốn động tay động chân. Nàng là người rất tỉnh táo, nên việc cởi đồ cũng rất thẳng thắn. Quần áo trượt khỏi vai Mộ Dung Tuyết Nhi, áo trong trắng dần dần hé mở. Bụng dưới trắng nõn của Mộ Dung Tuyết Nhi hiện ra trước mặt Lộ Thần. Nhìn thấy thân thể trắng nõn như ngọc của Mộ Dung Tuyết Nhi, Lộ Thần vốn bình tĩnh bỗng nhiên nổi lên dục vọng. Lúc này, Mộ Dung Tuyết Nhi lên giường nằm xuống. Vương gia, phiền ngài. Lộ Thần đáp, không phiền. Nói xong, Lộ Thần cầm bút lông chấm mực, liếc nhìn cảnh sắc tuyệt mỹ trước mắt, rồi bắt đầu viết. Ngòi bút chứa linh lực của hắn chậm rãi di chuyển trên bụng Mộ Dung Tuyết Nhi. Lộ Thần viết từng nét rất nghiêm túc. Chốc lát sau, thủ cung văn của Mộ Dung Tuyết Nhi lại xuất hiện trên bụng nàng, nhưng chỉ là một bức vẽ, không có tác dụng gì. Vẽ xong thủ cung văn, Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng mịn trước mắt. Mộ Dung Tuyết Nhi lập tức cảm thấy một dòng nước ấm chảy vào thân thể, khiến nàng vô cùng xao động. Ngay khi Lộ Thần dùng bút lông vẽ thủ cung văn, thân thể nàng đã bị kích thích, chỉ là nàng vẫn gắng gượng chịu đựng. Nàng không ngờ, Mộ Thần chỉ cần vẽ lên người nàng, đã khiến nàng có phản ứng kỳ lạ như vậy. Lúc này, Lộ Thần lên tiếng, "Bộ Dung cô nương, đã vẽ xong rồi, ngươi xem có giống không? Nếu không giống, bản vương vẽ lại." Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi từ từ đứng dậy, ánh mắt hướng về bụng mình, nhưng tầm mắt nàng lại không dừng trên bụng, mà rơi xuống người Lộ Thần. Thấy Lộ Thần có vẻ khác thường, Mộ Dung Tuyết Nhi khẽ cười, rồi trêu chọc, "Vương gia, ngài vừa rồi hình như không đặt tâm trí vào việc vẽ tranh lắm." Ngô Thần thản nhiên đáp, "Cho dù bản vương có hay không đặt tâm trí vào việc vẽ tranh, bản vương cũng đã vẽ xong. Ngươi xem bản vương vẽ có giống không đã." Mộ Dung Tuyết Nhi thu tầm mắt lại, nhìn xuống bụng mình. Lúc này, nàng phát hiện thủ cung văn trên bụng đã hoàn toàn khôi phục như cũ, chẳng khác gì lúc đầu. Nhưng vẫn còn một vấn đề rất lớn. Mộ Dung Tuyết Nhi liền nói, "Vương gia vẽ rất giống." "Chỉ là..." Lộ Thần hỏi. "Chỉ là gì?" Mộ Dung Tuyết Nhi tiếp tục. "Chỉ là thủ cung văn là màu đỏ, còn thủ cung văn ngài vẽ lại là màu đen." Lộ Thần cười nói, "Cái này đơn giản, chờ ngươi về Đại Nguyệt Vương triều trước một ngày, bản vương sẽ bảo người chuẩn bị thuốc màu đỏ, đến lúc đó bản vương sẽ vẽ lại cho ngươi." Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, "Vậy phiền vương gia." Nói xong, ánh mắt Mộ Dung Tuyết Nhi lại lướt qua người Lộ Thần. "Vương gia, ta muốn chiêm ngưỡng chữ của ngài thêm chút nữa." Không biết, lời chưa dứt, Lộ Thần đã vứt bút sang một bên, rồi đè xuống, nhìn xuống Mộ Dung Tuyết Nhi. Lộ Thần khẽ cong môi, lộ ra nụ cười tà mị. "Mộ Dung cô nương, muốn xem chữ của bản vương phải trả giá, không biết ngươi đã chuẩn bị thù lao chưa?" Nghe Lộ Thần nói vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi sao có thể không hiểu, nàng đưa tay che miệng, cười tủm tỉm, "Đã ta chủ động tìm đến vương gia, đương nhiên đã chuẩn bị thù lao, vương gia cứ việc lấy đi." Mộ Dung Tuyết Nhi nghĩ thầm, cứ hầu hạ Lộ Thần cho tốt đã, chờ Lộ Thần kiệt sức, nàng sẽ hỏi Lộ Thần một vài vấn đề. Lấy lời nói khách sáo, nếu hỏi ngay bây giờ, rất dễ khiến Lộ Thần nghi ngờ, lại khó lòng hỏi ra được thông tin quan trọng. Chờ Lộ Thần kiệt sức, cảnh giác của hắn sẽ giảm xuống, lúc đó hỏi hắn vài câu, rất có thể hắn sẽ không để ý. Rõ ràng, Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn chưa nhận ra thực lực chân chính của Lộ Thần. Dù nàng đã cảm nhận được một phần thực lực của Lộ Thần trước đây, nhưng nàng cho rằng lần trước ở Bách Hoa Lâu đã là giới hạn của Lộ Thần. Nàng vẫn xem thường Lộ Thần. Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn cười, hoàn toàn không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, Lộ Thần vừa cởi áo nới dây lưng, vừa cười nói, "Đã Mộ Dung cô nương đã chuẩn bị thù lao, vậy bản vương không khách khí, hy vọng Mộ Dung cô nương lát nữa đừng hối hận." Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, "Được chiêm ngưỡng chữ của vương gia là vinh hạnh của ta, ta sao lại thấy thiệt thòi." Mộ Dung Tuyết Nhi vừa dứt lời, Lộ Thần cúi người xuống, trực tiếp đỡ lấy môi đỏ của nàng. Không giống lần trước ở Bách Hoa Lâu, Lộ Thần lần này dùng hồi xuân thủ giúp Mộ Dung Tuyết Nhi trị liệu. Hắn dự định cùng nàng bồi dưỡng thêm chút tình cảm, tốt nhất là kéo dài đến sáng mai. Lần trước ở Bách Hoa Lâu, hắn không trị liệu cho Mộ Dung Tuyết Nhi vì sợ nàng tiết lộ năng lực của mình. Nhưng đây nàng đã uống Long Phượng trà, hắn không còn lo nàng chủ động bại lộ năng lực nữa, nên lần này hắn liền dùng hồi xuân thủ ngay lập tức. Hồi xuân thủ khi sử dụng trong trường hợp này, việc chữa trị không quá rõ ràng, Mộ Dung Tuyết Nhi thậm chí có thể sẽ không cảm nhận được mình đang được chữa trị. Vì vậy, nàng sẽ không có bất kỳ sự khó chịu nào sau đó. Theo Lộ Thần thân mật, Mộ Dung Tuyết Nhi đã hơi mơ màng, nàng rất hưởng thụ cảm giác này. Trong lòng nàng nghĩ, dù sao mình đã thất thân, chi bằng cứ an tâm hưởng thụ, chỉ cần lát nữa tỉnh táo lại là được. Mang theo suy nghĩ ấy, Mộ Dung Tuyết Nhi bắt đầu chủ động phối hợp Lộ Thần. Cánh tay ngọc dài nâng lên, ôm lấy eo của hắn, hai người hoàn toàn buông bỏ mọi tâm tư, chỉ muốn theo đuổi điều thuần khiết nhất. Qua không biết bao lâu, Mộ Dung Tuyết Nhi hoàn toàn chìm đắm, đã quên mất mục đích mình đến đây. Cùng lúc đó, trong lãnh thổ Đại Hạ, Từ Phương Sơn và Định Phong Sơn gần như đồng thời xuất hiện dị tượng. Hai đạo quang trụ từ hai thế lực lớn này xuyên thẳng lên trời, sau đó mây đen cuồn cuộn kéo đến, trông như trời sắp sập xuống. Thấy cảnh này, các đệ tử của Từ Phương Sơn và Định Phong Sơn vô cùng phấn khởi, họ tưởng rằng tổ sư của mình đã đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Từ Phương Sơn và Định Phong Sơn tuy gần đây khá im ắng, nhưng đệ tử của họ thường xuyên hoạt động khắp Đại Hạ, nên rất hiểu tình hình nơi đây. Theo tin tức họ thu thập được, chỉ cần xuất hiện quang trụ và dị tượng, cơ bản là có cường giả thiên nhân xuất hiện. Bắc Quốc xuất hiện dị tượng, rời ra các trọng quang đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Đại Hạ Hoàng Cung xuất hiện dị tượng, kinh thành liền đồn rằng Hoàng thất Đại Hạ có người đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Nay dị tượng lại xuất hiện trên địa bàn của họ. Chẳng phải có nghĩa là họ cũng có cường giả thiên nhân tọa trấn sao? Nghĩ đến thế lực của mình có cường giả thiên nhân tọa trấn, các đệ tử của hai thế lực lớn trở nên phấn chấn. Họ đã chịu áp lực quá lâu. Từ khi Huyền Nguyệt Cung xuất hiện cường giả thiên nhân, các tông môn thế lực trong Đại Hạ đều rất dè dặt. Ai nấy đều sợ vướng phải Huyền Nguyệt Cung. Những năm gần đây, sự phát triển thế lực của họ bị Huyền Nguyệt Cung đủ đường chèn ép. Cuối cùng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nay bọn họ cũng có cường giả thiên nhân tọa chấn. Về sau không cần phải sợ Huyền Nguyệt Cung nữa. Sự việc Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn xuất hiện dị tượng trong một buổi tối đã lan đến tai nhiều thế lực lớn. Không chỉ đệ tử của Định Phong Sơn và Tứ Phương Sơn nghĩ rằng họ có cường giả thiên nhân tọa chấn, mà các thế lực khác cũng lầm tưởng hai thế lực lớn này cùng lúc sở hữu cường giả thiên nhân. Mọi người không khỏi hiếu kỳ, cường giả thiên nhân của Huyền Nguyệt Cung đã xuất hiện bao nhiêu năm nay, trong thời gian dài đó không hề có cường giả thiên nhân nào ra đời. Sau từ khi Gia Cát Trọng Quang trở thành cường giả thiên nhân, lại lập tức xuất hiện nhiều cường giả thiên nhân như vậy. Lộ Thần vẫn chưa hay biết chuyện xảy ra ở Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn. Hắn hiện giờ dồn hết tâm sức vào Mộ Dung Tuyết Nhi, cố gắng khiến nàng sa vào cạm bẫy. Lúc này, Mộ Dung Tuyết Nhi đã hoàn toàn suy sụp, đầu óc trống rỗng, chẳng còn nghĩ suy gì nữa. Cho đến sáng sớm hôm sau, nàng tỉnh dậy mới nhận ra trời đã sáng, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Ban đầu, nàng định tìm Lộ Thần để tìm hiểu bí mật của Bắc Vương Phủ, nhưng cả đêm nàng đắm chìm trong chuyện ấy. Không đúng, không phải vì nàng đắm chìm trong chuyện ấy cả đêm, mà là vì nàng căn bản không có cơ hội hỏi Lộ Thần về bí mật của Bắc Vương Phủ. Tên gia hỏa Lộ Thần kia chẳng cho nàng lấy một chút thời gian thở dốc. Đầu óc nàng muôn mơ màng, làm sao còn nghĩ đến việc tìm hiểu bí mật của Bắc Vương Phủ. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tuyết Nhi nghiến răng, thầm mắng, Bắc Vương quả là đồ hỗn đản, xúc sinh. Sau khi trong lòng mắng Lộ Thần một trận, Mộ Dung Tuyết Nhi cúi đầu nhìn xuống thân thể mình. Cũng giống như lần trước ở Bách Hoa Lâu, trên người nàng đầy chữ viết. Mộ Dung Tuyết Nhi không thể tin nổi, tên xúc sinh này lại vừa làm chuyện đó với nàng, lại còn viết được nhiều chữ như vậy lên người nàng. Hắn viết chữ lúc nàng hình như chẳng hay biết gì cả. Nàng không biết hắn là lúc làm chuyện xấu đã viết những chữ này, hay là đợi nàng ngủ rồi mới viết. Như những điều đó đều không quan trọng. Mộ Dung Tuyết Nhi nhìn quanh phòng mỉ, Lộ Thần đã không còn thấy bóng dáng, chỉ còn lại một mình nàng. Trong lòng Mộ Dung Tuyết Nhi thoáng chút buồn bã, xem ra trong mắt Bắc Vương, nàng chỉ là một món đồ chơi, một công cụ để hắn thỏa mãn dục vọng mà thôi. Ăn xong rồi, người thì biến mất. Mộ Dung Tuyết Nhi thở dài, chẳng mấy chốc nàng phải trở về báo cáo công tác. Không biết liệu có thể hoàn thành nhiệm vụ trước khi trở về Đại Nguyệt hay không. Nếu về mà không có được thông tin gì, nàng chắc chắn sẽ bị nữ đế trừng phạt. Dù sao nàng đã ở Bắc Quốc lâu như vậy mà chẳng thu thập được chút tin tức nào, nữ đế nhất định sẽ cho rằng nàng bất tài vô dụng. Đúng lúc Mộ Dung Tuyết Nhi đang thở dài thì một thân ảnh đột ngột xuất hiện trong phòng. Thấy Lộ Thần xuất hiện, Mộ Dung Tuyết Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Tên hỗn đản này còn biết trở lại, nàng còn tưởng hắn ăn xong rồi trốn mất. Lộ Thần liếc nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi từ đầu đến chân, cười nói, Mộ Dung cô nương, người thấy chữ của bổn vương thế nào? Nghe câu hỏi này, Mộ Dung Tuyết Nhi nổi giận, nhưng nàng vẫn mỉm cười đáp, vương gia chữ như rồng bay phượng múa, mạnh mẽ uy nghiêm. Lộ Thần đáp, đa tạ Mộ Dung cô nương khen ngợi. Nói xong, Lộ Thần hỏi, Mộ Dung cô nương đã đói bụng chưa? Bổn vương đã sai người chuẩn bị chút đồ ăn, hay là dùng bữa rồi hãy về. Về. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi tức giận trong lòng. Nàng đến đây để tìm hiểu bí mật của Bắc Vương phủ, thế mà không những bị Lộ Thần, mà còn bị hành hạ cả đêm, kết quả chẳng thu thập được gì, giờ lại cứ thế mà về. Nàng cảm thấy mình thật sự quá thiệt thòi. Mộ Dung Tuyết Nhi lập tức nói, không cần, ta còn có việc quan trọng phải về, đa tạ vương gia tốt bụng. Nói xong, Mộ Dung Tuyết Nhi đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo. Hiện giờ nàng cảm thấy cơ thể dơ giấy vô cùng, nàng muốn mau chóng về tắm rửa, rửa sạch những ô uế trên người. Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi mặc quần áo, Lộ Thần cũng không níu kéo, hắn nhắc nhở, chờ Mộ Dung cô nương muốn về Đại Nguyệt báo cáo công tác, hãy đến vương phủ một lần nữa, đến lúc đó bổn vương nhất định sẽ giúp Mộ Dung cô nương khôi phục lại văn kiện. Mộ Dung Tuyết Nhi thản nhiên đáp, vậy phiền phúc vương gia. Nói xong, Mộ Dung Tuyết Nhi thắt chặt dây lưng rồi đi ra khỏi phòng mỉ, vừa đi vừa nói, vương gia, nếu không có việc gì khác, thần thiếp cáo lui trước. Lộ Thần nói, tốt, bản vương phái người đưa ngươi. Sau đó, Mộ Thần sai nha hoàn chuẩn bị xe ngựa và dùng xe ngựa đưa Mộ Dung Tuyết Nhi về công quán Đại Nguyệt trú tại Bắc Quốc. Trở về công quán, Mộ Dung Tuyết Nhi lập tức sai người chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Nàng một bên lau người, một bên vận công để tống các tạp chất ra khỏi cơ thể. Lúc này, nàng nhớ lại chuyện tối hôm qua. Dù đêm qua nàng hầu như không thể suy nghĩ, nhưng cảm giác đêm qua để lại trong trí nhớ vẫn còn hiện rõ. Mộ Dung Tuyết Nhi cảm thấy khó hiểu. Chính mình dù sao cũng là tông sư, sao lại mất hết khả năng tự chủ, bị Lộ Thần khống chế hoàn toàn. Không thể như vậy được. Nếu sau này mỗi lần gặp Bắc Vương đều bị y khống chế, nàng còn làm sao tìm hiểu tình báo, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng xét tình hình tối hôm qua, chỉ cần nàng lên giường với hắn, nàng liền hoàn toàn mất đi quyền chủ động, muốn làm gì cũng không do nàng quyết định. Bắc Vương tên súc sinh này đối phó nữ nhân rất có kinh nghiệm, lần trước ở Bách Hoa Lâu nàng đã lãnh giáo một lần, hôm qua lại lãnh giáo thêm một lần, nào giờ đây không còn dám khinh thường Bắc Vương nữa. Mộ Dung Tuyết Nhi rơi vào trầm tư, âm thầm tính kế, lần sau gặp Lộ Thần tốt nhất là khi nàng còn tỉnh táo, hỏi y những điều mình muốn biết, không thể dễ dàng giao thân thể giai như vậy nữa, phải nghĩ cách đối phó Lộ Thần. Nửa tháng sau, Bắc Quốc, Nhị Chính Điện. Hôm nay, Nhị Chính Điện có vẻ nghiêm trọng hơn thường lệ. Đại điện vô cùng tĩnh lặng, các quan viên im lặng không nói. Lộ Thần, vị vương gia này, cũng ngồi trên ngai vàng, trầm tư suy nghĩ. Sau một lúc lâu, Lộ Thần cuối cùng lên tiếng. Xem ra bản vương đành phải nói thật với các ngươi. Nghe vậy, các quan viên đều sững sờ. Nói thật? Thật gì? Chẳng lẽ vương gia từng lừa dối họ? Vương gia làm gì phải lừa họ? Trong lúc mọi người còn đang thắc mắc lời Lộ Thần có ý gì, y tiếp tục nói. Chính như lời đồn gần đây, Gia Cát đại học sĩ thực tế chưa đột phá cảnh giới thiên nhân, hiện tại y chỉ ở mức ngụy thiên nhân. Lời này vừa ra, cả đại điện đều sững sờ. Gia Cát Trọng Quang chưa đột phá thiên nhân cảnh, nguyên lai lời đồn ngoài kia là thật, khó trách Bắc Vương vẫn chưa xâm lược Nam Phương tranh đoạt hoàng vị. Hóa ra Bắc Quốc căn bản không có cường giả thiên nhân tọa trấn. Vậy thì trước kia Bắc Vương tùng tiên Gia Cát Trọng Quang đột phá thiên nhân cảnh chỉ là để uy hiếp đại hạ thôi sao? Gần đây tin tức về việc có người đột phá thiên nhân cảnh tại Định Phong Sơn và Tứ Phương Sơn đã lan truyền khắp đại hạ và cả vài vương triều khác, nhưng rất nhanh lại có tin đồn khác cho rằng các lão tổ của Định Phong Sơn và Tứ Phương Sơn chưa thực sự đột phá thiên nhân cảnh, họ chỉ có cơ hội đột phá, muốn đột phá thì phải trải qua khảo nghiệm của thiên đạo. Tin tức này vừa xuất hiện, mọi người lập tức liên tưởng đến dị tượng ở Hoàng Cung Bắc Quốc và đại hạ. Nhị tượng đều giống nhau, nếu lão tổ của Định Phong Sơn và Tứ Phương Sơn đều chưa đột phá, vậy có nghĩa là Gia Cát Trọng Quang của Bắc Quốc và thành viên Hoàng Thất Đại Hạ kia cũng chưa đột phá thiên nhân cảnh. Tin tức này lan truyền rất nhanh, chỉ trong vài ngày, người dân Bắc Quốc đều đồn rằng Gia Cát Trọng Quang chưa đột phá thiên nhân cảnh. Lộ Thần không phải kẻ ngốc, hắn đã đoán ra ai đang tung tin này. Thấy các quan viên Bắc Quốc đang nghi ngờ tính xác thực của tin tức, Lộ Thần quyết định không giấu giếm nữa, trực tiếp nói ra sự thật về việc Gia Cát Trọng Quang chưa đột phá. Lộ Thần đã dám nói ra, tự nhiên không sợ tin tức này gây ra hậu quả gì. Dù sao Bắc Quốc hiện tại thực sự có một cường giả thiên nhân cảnh tọa trấn, bây giờ ngày càng nhiều người có cơ hội đột phá đến cảnh giới thiên nhân, việc của Gia Cát Trọng Quang dù muốn giấu cũng không giấu nổi nữa. Đại Hạ Hoàng Cung đã có người mở ra con đường hợp đạo, lão tổ Tứ Phương Sơn và Định Phong Sơn cũng đã mở ra con đường hợp đạo, chỉ cần họ không phải kẻ ngốc đều có thể đoán được tình hình hiện tại của Gia Cát Trọng Quang. Tiếp tục giấu giếm chỉ là tự lừa dối mình. Mộ Thần trước kia nói Gia Cát Trọng Quang đột phá đến thiên nhân cảnh là chiến lược để lừa đối thủ tiềm tàng, chứ không phải để lừa dối người trong nước. Bây giờ việc của Gia Cát Trọng Quang sắp bại lộ, vậy cũng không cần giấu giếm nữa. Nghe Lộ Thần nói xong, các quan trong đại điện mất nửa ngày mới hoàn hồn. Nếu không có thiên nhân cảnh tọa trấn, Bắc Quốc sẽ không thể uy hiếp đại hạ, không thể uy hiếp các phiên vương trong đại hạ. Chẳng mấy chốc, đội chiến đại hạ sẽ nổ ra. Không chỉ vậy, Bắc Quốc cũng rất có thể sẽ lâm vào nguy cơ. Gần đây, các vương triều khác đã nhận ra mối đe dọa tiềm tàng từ Bắc Quốc, chúng vẫn chưa dám động thủ với Bắc Quốc, chủ yếu vì cho rằng Bắc Quốc có một cường giả thiên nhân cảnh tọa trấn. Nếu chúng biết Bắc Quốc không có cường giả thiên nhân cảnh tọa trấn, e rằng sẽ lập tức nghĩ cách tiêu diệt mối đe dọa lớn này. Lúc này, Lý Duệ đứng ra nói, vương gia, việc này tuyệt đối không thể để các vương triều khác biết, nhất là Đại Võ vương triều. Lộ Thần thản nhiên đáp, đã giấu không được nữa, bây giờ Định Phong Sơn và Tứ Phương Sơn đều xuất hiện các đại tông sư bước vào con đường hợp đạo, các vương triều khác sớm muộn gì cũng đoán được Bắc Quốc đang khoác lác. Thay vì nghĩ cách giấu giếm, chi bằng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những phiền phức sắp tới. Nghe vậy, Gia Cát Trọng Quang ngồi trước các quan, mở miệng nói, vương gia nói phải, tin tức lão thần chưa đột phá thiên nhân cảnh không cần giấu giếm nữa. Cứ giấu giếm lại càng khiến một số thế lực cho rằng Bắc Quốc hiện giờ chỉ là hồ giấy, chỉ có thể dựa vào lời nói dối để uy hiếp các thế lực khác. Theo Gia Cát Trọng Quang, Bắc Quốc đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Trước kia họ cố tình ám chỉ Gia Cát Trọng Quang đã đột phá đến thiên nhân cảnh, chủ yếu lo lắng sau khi Hạ Hoàng thu phục các thế gia sẽ lập tức dẫn quân đánh Bắc Quốc. Lúc đó, Bắc Quốc chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh với triều đình, nên đành phải dùng cách này để uy hiếp triều đình đại hạ. Bây giờ các phiên vương trong đại hạ đang dục dịch, cuộc tranh giành ngôi vị cũng đến hồi gay cấn. Nếu Hạ Hoàng muốn đánh Bắc Quốc, trước tiên phải giải quyết các phiên vương khác trong đại hạ, sau đó mới dập tắt cuộc tranh giành ngôi vị. Hạ Hoàng còn nhiều việc phải làm sao có thời gian quản Bắc Quốc. Gia Cát Trọng Quang không hề lo lắng các vương triều khác có thể hay không xuất thủ với Bắc Quốc lúc này. Ngược lại, Gia Cát Trọng Quang cho rằng trong thời gian Hạ Hoàng không rảnh để xử lý Bắc Quốc, Bắc Quốc cần phải có một vài lần giao chiến với các thế lực đối địch tiềm tàng. Chỉ có thực lực chân chính mới khiến đối thủ biết Bắc Quốc mạnh đến mức nào. Bắc Quốc phát triển nhanh như vậy, không thể giấu được nữa, muốn tiếp tục ẩn mình là không thể. Vì vậy, cách tốt nhất là tú cơ bắp, phát triển sức mạnh thực sự của mình. Hơn nữa, dù ông không đột phá đến thiên nhân cảnh, Bắc Quốc cũng có một cường giả thiên nhân cảnh tọa trấn, hoàn toàn không cần lo lắng Bắc Quốc không phải là đối thủ của các thế lực đối địch. Nghe Gia Cát Trọng Quang nói xong, Lộ Thần trầm tư một lát. Lúc này Mục Trường Thiên cũng đứng ra nói: "Vương gia, thần cho rằng lời đại học sĩ rất có lý. Đại Võ Vương triều hiện nay đã định liên minh với Đại Nguyệt để đối phó Đại Hạ. Một khi Đại Võ biết Bắc Quốc không có cường giả thiên nhân cảnh tọa trấn, họ rất có thể sẽ chủ động tấn công Bắc Quốc, tiêu diệt Bắc Quốc ngay lập tức để tránh cho Bắc Quốc sau này lớn mạnh, uy hiếp Đại Võ. Cho dù ta không chủ động phát động chiến tranh, Đại Võ rất có thể sẽ tấn công. Vậy thì ta nên sớm chuẩn bị sẵn sàng." Mục Trường Thiên đại diện cho một bộ phận binh lính của Bắc Quốc. Những binh lính này khao khát lập công, cho nên họ là phe ủng hộ chiến tranh mạnh nhất. Hiện nay quân đội chia làm hai phe. Một phe là binh lính hệ thống triệu hoán, họ tuyệt đối ủng hộ mọi quyết định của Lộ Thần. Phe còn lại do Mục Trường Thiên đại diện, là phe chủ chiến. Nghe nói Gia Cát Trọng Quang muốn đánh trận, Mục Trường Thiên là người vui mừng nhất, vì chỉ có như vậy mới chứng minh được giá trị và sức mạnh chiến đấu của quân đội họ. Trước đây họ luôn phòng thủ, đối với họ, phòng thủ dễ hơn tấn công nhiều. Dù đã đánh bại đại quân Thiên Khải Vương, nhưng theo binh lính phe Mục Trường Thiên, họ vẫn chưa phát huy hết sức mạnh, nên họ rất mong muốn Bắc Quốc lại xảy ra chiến tranh. Ngô Thần hiểu rõ tình hình này, nhưng hắn không lo lắng những binh sĩ này gây ra hậu quả gì. Quân đội cần nhiệt huyết, cần đa số người ủng hộ chiến tranh. Nếu cả một đội quân đều là những kẻ sợ chết, thì còn đánh trận làm gì? Lộ Thần nói, từ nay về sau, Bắc Quốc tiến vào trạng thái cấm giới. Quân biên phòng phải luôn theo dõi biên giới Đại Nguyệt và Đại Võ. Nếu Đại Võ và Đại Nguyệt muốn động binh với Bắc Quốc, vậy ta cũng cần phô trương thanh thế một chút. Nghe Lộ Thần nói xong, phe chủ chiến trong đại điện đều vô cùng phấn chấn. Sau khi tiểu triều hội kết thúc, Lộ Thần về thư phòng, triệu tập các tướng quân Bắc Quốc đến bàn bạc kế hoạch quân sự. Hội nghị quân sự kết thúc khi đã gần trưa. Lúc này, nha hoàn canh cửa vào phòng nói với Lộ Thần: "Vương gia, cô nương Mộ Dung đã đến." Lộ Thần ngạc nhiên hỏi: "Nàng đang ở đâu?" Nha hoàn đáp: "Cô nương Mộ Dung đã về, nàng bảo đợi ngài rảnh rồi nàng sẽ đến thăm, nhưng nàng nhờ tôi nhắn lại rằng nàng vài ngày nữa sẽ về Đại Nguyệt báo cáo công tác." Lộ Thần nghĩ, xem Nam Mộ Dung Tuyết Nhi đến để từ biệt và tìm hiểu thêm thông tin. Nghĩ vậy, Lộ Thần lập tức nói: "Hãy bảo người đến Đại Nguyệt công quán, nói với cô nương Mộ Dung rằng trưa nay ta rảnh, nếu được, bảo nàng đến gặp ta chiều nay." Nha hoàn đáp: "Dạ, vương gia." Nói xong, nha hoàn lui ra. Lộ Thần không ở lại thư phòng nữa, giờ đã trưa, đến giờ dùng cơm. Buổi chiều, Đông Phương Tòa Soạn Báo đăng một bài viết về võ đạo cảnh giới. Bài viết này lần đầu tiên đề cập đến cảnh giới Đại Tông Sư Chí Chăn, nằm dưới thiên nhân cảnh. Nhưng trên Đại Tông Sư, tin tức Gia Cát Trọng Quang không đột phá thiên nhân cảnh lập tức lan truyền khắp Nhạn Thành. Mọi người mới hiểu ra rằng trước đây Đông Phương Tòa Soạn Báo và Bắc Quốc Quan Phương Tòa Soạn Báo đã giấu giếm thông tin. Cả hai tòa soạn báo đều nói Gia Cát Trọng Quang đột phá, nhưng không nói ông ta đột phá đến thiên nhân cảnh. Giờ đây mọi người mới phát hiện ra trên Đại Tông Sư còn có cảnh giới Đại Tông Sư Chí Chăn, khiến ai nấy đều cảm thấy bất ngờ. Bài báo của Đông Phương Tòa Soạn về phân chia cảnh giới võ đạo vừa được đăng tải, hầu hết người dân Nhạn Thành đều cho rằng Bắc Quốc không có cường giả thiên nhân, Bắc Quốc từ trước đến nay chỉ là đang khoác lác. Ngay lập tức, các mật thám của các nước đều vô cùng vui mừng, chúng lập tức truyền tin Gia Cát Trọng Quang chưa đột phá đến cảnh giới thiên nhân về cho thế lực hoặc quốc gia của mình. Mộ Dung Tuyết Nhi cũng lập tức xem bài báo của Đông Phương Thời Báo, nàng cũng cảm thấy Bắc Quốc có thể thực sự không có cường giả thiên nhân, nhưng nàng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Gần đây, khắp Đại Hạ Vương triều đều đồn đại Gia Cát Trọng Quang chưa đột phá đến thiên nhân cảnh, chỉ đạt tới trạng thái giả thiên nhân. Cần phải trải qua một thử thách nào đó của thiên đạo mới có thể trở thành thiên nhân chân chính. Bằng chứng của họ là hai vị lão tổ của Định Phong Sơn và Tứ Phương Sơn đều chưa đột phá đến thiên nhân. Hơn nữa, vị kia trong Hoàng Thất Đại Hạ cũng dường như chưa đột phá đến thiên nhân cảnh. Ba trường hợp đều không đột phá được thiên nhân. Vậy tại sao Gia Cát Trọng Quang lại đột phá được? Vì vậy, ngày càng nhiều người nghi ngờ về cảnh giới thực sự của Gia Cát Trọng Quang. Nhưng đó vẫn chỉ là tin đồn. Gia Cát Trọng Quang có đột phá hay không, mọi người vẫn chỉ có thể phỏng đoán. Nay Đông Phương Thời Báo của Bắc Quốc đột nhiên đăng tải bài báo về phân chia cảnh giới võ đạo, chẳng phải là đang nói với mọi người rằng trước kia Đông Phương Thời Báo nói Gia Cát Trọng Quang đột phá chỉ là vì ông ta đột phá đến Đại Tông Sư Chí Chăn, chứ chưa đột phá đến thiên nhân cảnh. Mộ Dung Tuyết Nhi hơi hoang mang. Bài báo của Đông Phương Thời Báo đều phải qua sự kiểm duyệt của Bắc Vương Phủ. Bài báo này về phân chia cảnh giới võ đạo mà được đăng tải, tức là đã được Bắc Vương Phủ duyệt. Vậy Bắc Vương Phủ sao lại cho phép đăng tải thứ bất lợi cho Bắc Quốc như vậy? cho dù mọi người có nghi ngờ Gia Cát Trọng Quang chưa đột phá đến thiên nhân cảnh thế nào đi nữa, chỉ cần Bắc Vương Phủ không chủ động làm rõ, mọi người vẫn không dám đánh cược. Nhưng nay Bắc Vương Phủ lại để Đông Phương Thời Báo đăng tải bài báo về phân chia cảnh giới này, chẳng phải là đang ngầm nói với mọi người rằng Gia Cát Trọng Quang thực sự chưa trở thành thiên nhân chân chính. Bắc Vương không thể không biết điều này sẽ gây ra ảnh hưởng gì. Bắc Quốc, một quốc gia phát triển nhanh chóng, tiềm lực mạnh mẽ, sức mạnh đe dọa lớn như vậy, một khi không có người tu luyện cảnh giới thiên nhân tọa chấn, các vương triều khác sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của nó. Chính vì thế, Mộ Dung Tuyết Nhi mới cảm thấy không ổn. Theo nàng, bài báo về phân chia cảnh giới võ đạo của Đông Phương Thời Báo căn bản không nên xuất hiện trên báo. Bắc Vương Phủ không thể nào cho phép Đông Phương Tòa Soạn đăng tải thứ như vậy. Trong chốc lát, Mộ Dung Tuyết Nhi cảm thấy có âm mưu nào đó. May thay Lộ Thần bảo nàng đến tìm ông ta chiều nay. Nàng có thể nhân cơ hội này hỏi thăm Lộ Thần, biết đâu có thể dò hỏi được tin tức liên quan đến Gia Cát Trọng Quang. Buổi chiều, Lộ Thần đang tất bật xử lý công văn trong thư phòng. Sau khi tin tức Gia Cát Trọng Quang không phải thiên nhân lan truyền, Bắc Quốc nhanh chóng gặp phải đủ loại chuyện, nên Lộ Thần muốn chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những việc sẽ xảy ra trong những ngày tới. Lúc Lộ Thần đang hối hả xử lý công văn, tiếng nha hoàn truyền đến. Vương gia, tiểu thư Mộ Dung cầu kiến. Lộ Thần lập tức buông bút xuống, rồi duỗi lưng mỏi mệt nói, cho vào. Ngay sau đó, cửa thư phòng mở ra, Mộ Dung Tuyết Nhi bước vào, nhìn thấy khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ của Mộ Dung Tuyết Nhi, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Trước kia, mỗi khi mệt mỏi vì xử lý công văn, Vương Huynh Từ sẽ đến làm dịu mệt mỏi cho hắn, để hắn thư giãn. Nay Vương Huynh Từ đang mang thai, nàng ít khi đến thư phòng, không ngờ người làm hắn thư giãn giờ lại là Mộ Dung Tuyết Nhi. Nghĩ đến Mộ Dung Tuyết Nhi là trọng thần bên cạnh nữ đế, lại được mệnh danh là thừa tướng trong cung, trong lòng Lộ Thần nảy sinh ý nghĩ muốn chinh phục nàng. Những thân phận này đối với Lộ Thần là một loại kích thích, ví như thân phận công chúa vong quốc của Trần Uyển Dung, thân phận nữ nô của Vương Khuynh Tử, hay thân phận vương phi của Gia Luật Nam Yên. Những thân phận này đều có thể kích thích Lộ Thần. Gặp Lộ Thần, Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn lễ phép nói, mà thần bái kiến Bắc Vương. Lộ Thần lập tức đến bên cạnh Mộ Dung Tuyết Nhi, vị lấy cánh tay ngọc của nàng và nói, Mộ Dung cô nương không cần khách khí như vậy, về sau đến Vương Phủ, cứ coi Vương Phủ như nhà mình. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi thầm cười một tiếng, Bắc Vương quả nhiên xem nàng như nhân tình. Lộ Thần liền hỏi, Mộ Dung cô nương lần này đến Vương Phủ, có phải là để bổn vương bổ sung thủ cung văn? Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, đúng vậy, không biết vương gia đã chuẩn bị xong thuốc màu chưa? Mấy ngày nữa ta phải về Đại Nguyệt báo cáo công tác. Lộ Thần nói, bổn vương đã sai người chuẩn bị xong rồi. Mộ Dung cô nương cứ yên tâm, hôm nay bổn vương sẽ giúp nàng hoàn toàn phục hồi thủ cung văn, cam đoan sau khi nàng về, Mượt Hoàng cũng không phát hiện được gì. Nói xong, Lộ Thần đi về phía phòng nghỉ bên cạnh thư phòng, vừa đi vừa nói, Mộ Dung cô nương mời theo bổn vương. Nhìn bóng lưng của Lộ Thần, Mộ Dung Tuyết Nhi sững sờ, trong đầu lập tức hiện lên những chuyện xảy ra ở phòng nghỉ này trước kia. Mộ Dung Tuyết Nhi bắt đầu lo lắng, nàng sợ mình lát nữa lại quên mất việc chính. Người đàn ông này rất giỏi đối phó với nữ nhân, một khi rơi vào tay hắn, nàng còn có thể giữ được tỉnh táo hay không còn chưa biết. Nàng nhất định phải dò hỏi được tin tức mình muốn biết trước khi Lộ Thần làm gì với mình. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tuyết Nhi quyết định, trước khi có được tình báo mình muốn, nhất định không để tên Bắc Vương này động vào người mình. Sau đó, Mộ Dung Tuyết Nhi theo Lộ Thần vào phòng nghỉ. Vào phòng nghỉ, Lộ Thần rót cho Mộ Dung Tuyết Nhi một chén trà trên bàn rồi hỏi, Mộ Dung cô nương, lần này sau khi nàng trở về, bao giờ mới đến Bắc Quốc nữa? Mộ Dung Tuyết Nhi đáp, ta cũng không biết, phải xem bệ hạ còn giận ta không. Nghe Mộ Dung Tuyết Nhi trả lời, Lộ Thần cười nói, bổn vương lại hy vọng Nguyệt Hoàng cứ tiếp tục giận nàng, như vậy nàng sẽ lại trở lại Bắc Quốc. Mộ Dung Tuyết Nhi cười một tiếng, nói, xem ra Bắc Vương quả thật xem ta như nhân tình. Lộ Thần nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Tuyết Nhi và nói, nhân tình, Mộ Dung cô nương hiểu lầm rồi, bổn vương không xem nàng là nhân tình. Trong mắt bổn vương, Mộ Dung cô nương giờ đây đã là thê thiếp của bổn vương. Câu nói này của Lộ Thần khiến Mộ Dung Tuyết Nhi sửng sốt. Thê thiếp? Tên này thật sự nghĩ vậy sao? Mộ Dung Tuyết Nhi cười nói, chưa chắc đâu, nếu vương gia thật sự xem ta là thê thiếp, sao lại giấu giếm ta chứ? Mộ Dung Tuyết Nhi cảm thấy đây là cơ hội, nàng có thể tiếp tục trò chuyện theo chủ đề này, rồi tìm hiểu từ Lộ Thần một số tin tức liên quan đến Gia Cát Trọng Quang. Lộ Thần hỏi, giấu giếm? Mộ Dung cô nương cảm thấy bổn vương giấu nàng điều gì? Nói đến đây, Lộ Thần tiến lại gần Mộ Dung Tuyết Nhi. Mộ Dung Tuyết Nhi lập tức cảm thấy áp lực, nàng rất lo lắng Lộ Thần đột nhiên ra tay trước khi hỏi ra được tình báo mình muốn. Nếu Lộ Thần ra tay, rất có thể nàng sẽ lại mất phương hướng như lần trước, lát nữa sẽ không thể giữ được tỉnh táo. Đúng lúc đó, Lộ Thần đột nhiên thì thầm bên tai Mộ Dung Tuyết Nhi, Mộ Dung cô nương, bổn vương biết nàng là do Nguyệt Hoàng phái đến tiếp cận bổn vương, nói đi, nàng muốn biết gì, bổn vương đều có thể nói cho nàng. Mộ Dung Tuyết Nhi muốn trở về Đại Nguyệt, Lộ Thần cũng quyết định không tiếp tục cùng nàng diễn trò nữa. Khi Mộ Dung Tuyết Nhi bước vào thư phòng, hắn liền liếc nhìn độ thiện cảm của nàng. Độ thiện cảm của Mộ Dung Tuyết Nhi đối với hắn đã đạt 95. Tiếp tục diễn cũng vô nghĩa, chi bằng ngả bài thẳng thắn. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi hơi giật mình. Nàng không ngờ Lộ Thần lại hiểu rõ mục đích của mình đến vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng. Nàng vốn là hồng nhân bên cạnh nữ đế, lại đột ngột bị phái đến Bắc Quốc, còn chủ động tiếp cận Bắc Vương, thậm chí dễ dàng hiến thân. Bắc Vương sinh nghi cũng là điều đương nhiên, biết mục đích của mình có lẽ đã bị Lộ Thần khám phá. Nhưng Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn muốn tiếp tục giả vờ. Nàng không chắc Lộ Thần có đang lừa mình hay không. Nếu Lộ Thần đang lừa nàng thì sao? Nếu nàng thừa nhận, chẳng phải là tự mình xa bẫy, là người bên cạnh nữ đế. Nàng rất nhanh trí, lại có tố chất tâm lý đặc biệt vững vàng. Nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, vẻ ngoài không hề có chút căng thẳng. Nếu là người thường bị phát hiện, rất có thể sẽ vô cùng hoảng loạn. Nhưng Mộ Dung Tuyết Nhi lại bình tĩnh nói, vương gia, ngài đang hoài nghi ta sao? Lộ Thần đáp, không phải hoài nghi, bản vương rất chắc chắn ngươi là do Nguyệt Hoàng phái tới. Mộ Dung Tuyết Nhi cười nói, nếu vương gia cho rằng ta là do bệ hạ phái tới, sao không từ lần ở Bách Hoa Lâu kia cự tuyệt lời mời của ta? Vương gia không sợ tiết lộ bí mật của Bắc Vương phủ sao? Lộ Thần giơ tay lên, nâng cằm Mộ Dung Tuyết Nhi, nhìn thẳng vào mắt nàng nói, các người đều dùng mỹ nhân kế, chẳng lẽ không biết bản vương là người háo sắc, đã có mỹ nhân tự tìm đến cửa, bản vương sao lại cự tuyệt? Nghe Lộ Thần nói, Mộ Dung Tuyết Nhi dần nhận ra sự bất thường, e rằng Lộ Thần thực sự đã phát hiện nguyên nhân nàng xuất hiện ở Bắc Quốc. Nhưng dù sao đi nữa, nàng cũng không thể chủ động thừa nhận, dù Lộ Thần đã đoán ra. Mộ Dung Tuyết Nhi thở dài nói, ta chỉ là khá ngưỡng mộ vương gia, bị anh tư của ngài hấp dẫn, không ngờ lại bị vương gia hiểu lầm là có mưu đồ khác. Vương gia thật sự làm tổn thương ta. Vương gia chẳng lẽ không nghĩ tới thân phận của ta nhạy cảm như vậy? Nếu thực sự là do bệ hạ phái tới gần ngài, chẳng phải lập tức bị ngài đoán ra, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ đánh cắp bí mật Bắc Vương phủ? Lộ Thần thầm cười trong lòng, Mộ Dung Tuyết Nhi đang cố gắng biện minh cho mình phải không? Lộ Thần nắm lấy eo Mộ Dung Tuyết Nhi, từ phía sau ôm lấy nàng. Thân thể mềm mại của Mộ Dung Tuyết Nhi khẽ run. Ban đầu nàng muốn giữ khoảng cách với Lộ Thần, nhưng giờ Lộ Thần đã đoán ra mục đích nàng đến Bắc Quốc, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu lúc này nàng hành động thiếu suy nghĩ, sẽ càng củng cố việc nàng đến Bắc Quốc có mưu đồ khác. Đúng lúc đó, Lộ Thần thì thầm bên tai Mộ Dung Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, dù ngươi là do Nguyệt Hoàng phái tới hay tự nguyện hiến thân cho ta, ta cũng không quan tâm, ta chỉ muốn ngươi ở lại, trở thành nữ nhân của ta. Nghe Lộ Thần gọi mình như vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi nhất thời cảm thấy tim đập mạnh, toàn thân tê dại. Sau khi bình tĩnh lại, Mộ Dung Tuyết Nhi định tiếp tục chối cãi, thì Lộ Thần nói tiếp, ta không định tiếp tục diễn trò với ngươi nữa. Ta không chỉ biết ngươi là do Nguyệt Hoàng phái tới, ta còn biết Nguyệt Hoàng phái ngươi đến là để tìm hiểu về vũ khí bí mật của Bắc Quốc, đồng thời muốn biết Gia Cát Trọng Quang có đột phá đến cảnh giới thiên nhân hay không. Còn việc ngươi đến đây hôm nay, chủ yếu là để xác nhận những lời đồn đại kia có đúng sự thật hay không. Mộ Dung Tuyết Nhi nhíu mày. Nàng tưởng Lộ Thần chỉ đoán được mình tìm hiểu bí mật Bắc Vương phủ nên mới tiếp cận hắn, không ngờ hắn lại biết cả nhiệm vụ của nàng, thậm chí cả mục đích hôm nay của nàng. Bắc Vương quả nhiên có hệ thống tình báo tốt như vậy sao? Cái này có thể phiền toái. Hiện tại mục đích của nàng đã bị phát hiện, chỉ sợ tiếp tục lưu lại Bắc Quốc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chờ trở về Đại Nguyệt, đoán chừng Nguyệt Hoàng sẽ không để nàng đến Bắc Quốc nữa. Không ngờ lần này đến Bắc Quốc lại thua thiệt như vậy, không chỉ thất thân mà nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Lúc này, Mộ Dung Tuyết Nhi không còn muốn giả vờ nữa, nàng mỉm cười nói, đã vương gia đã phát hiện mục đích của ta, vậy vương gia định xử trí ta như thế nào? Có phải coi ta là gián điệp rồi trực tiếp giết chết không? Nghe vậy, Lộ Thần cười khẽ, ôm eo thon của Mộ Dung Tuyết Nhi, bàn tay lớn chậm rãi vuốt ve thân thể nàng, vừa nói, giết, ta sao lại giết nàng? Nàng là nữ nhân của ta mà. Đặc điểm lớn nhất của ta là đối xử tốt với nữ nhân của mình. Ta còn chưa sủng nàng đủ, làm sao có thể giết nàng được? Mộ Dung Tuyết Nhi nói, vương gia có ý định không thả ta về Đại Nguyệt sao? Ta là sứ thần Đại Nguyệt phái đến. Nếu vương gia không thả ta về, tay làng khó mà bàn giao với nữ đế bệ hạ. Lộ Thần thản nhiên đáp, ta đâu có nói không để ngươi về. Ngươi muốn đi đâu là quyền tự do của ngươi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi có chút không tin. Nàng tiếp tục nói, vương gia, ngươi cần phải hiểu rõ. Nếu ta lần này về Đại Nguyệt, nói không chừng sẽ không trở lại nữa. Ngộ Thần nói, không, ngươi nhất định sẽ trở lại. Mộ Dung Tuyết Nhi tò mò hỏi, vương gia tự tin như vậy sao? Mộ Dung Tuyết Nhi vừa dứt lời, Lộ Thần liền nói, bởi vì trong lòng ngươi đã có ta, ngươi không thể rời bỏ ta. Mộ Dung Tuyết Nhi sửng sốt, rồi nói, vương gia không thấy mình tự tin quá mức sao? Ta thừa nhận vương gia anh tư bất phàm, đúng là kiểu ta thích, nhưng vương gia lẽ nào cho rằng chỉ ngủ với nhau mấy lần, ta sẽ hoàn toàn phục tùng vương gia? Lộ Thần ôm chặt eo Mộ Dung Tuyết Nhi, thì thầm bên tai nàng, ta biết ngươi là người rất độc lập, không dựa dẫm vào ai, cũng khó sinh ra tình cảm với ai. Nhưng ta am hiểu nhất chính là đối phó kiểu người như ngươi. Ngươi giờ còn ở Bắc Quốc nên chưa cảm thấy. Chờ ngươi về Đại Nguyệt, ngươi sẽ hiểu được. Thời gian sau khi rời bỏ ta sẽ dày vào ngươi đến mức nào. Được rồi, chúng ta đừng bàn luận những chuyện này nữa. Đã ngươi mang nhiệm vụ đến Bắc Quốc, trở về đương nhiên phải mang theo một số tình báo hữu ích. Không thì khó mà bàn giao với Nguyệt Hoàng. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi sửng sốt. Nghe ý tứ của Bắc Vương, y lệnh chủ động tiết lộ một số tình báo Bắc Quốc cho nàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bắc Vương sao có thể tốt bụng như vậy? Tiết lộ tình báo cho mình, nói không chừng là dùng tình báo giả để làm tê liệt mình, cố tình đánh lạc hướng Đại Nguyệt. Ngay lúc Mộ Dung Tuyết Nhi đang nghĩ vậy, Lộ Thần thẳng thắn nói, tin đồn bên ngoài là thật. Gia Cát Trọng Quang quả thật chưa đột phá đến cảnh giới thiên nhân thực sự. Mộ Dung Tuyết Nhi giật mình, không ngờ Lộ Thần lại chủ động nói với nàng về tình báo liên quan đến Gia Cát Trọng Quang. Lộ Thần tiếp tục nói, còn nề vũ khí bí mật của Bắc Quốc, ta chỉ có thể nói với ngươi, những vũ khí này đều do Bắc Quốc chế tạo. Bắc Quốc muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Một khi Đại Nguyệt và Bắc Quốc xảy ra chiến tranh, trong trường hợp Đại Nguyệt không có người tu luyện đến cảnh giới thiên nhân, quân đội Đại Nguyệt chỉ có Tấn Tác mà thôi. Mộ Dung Tuyết Nhi khẽ cười, rồi nói, Vương gia nói cho ta những điều này, chẳng lẽ muốn mượn miệng ta để truyền bá tình báo giả đến nữ đế bệ hạ, đến Đại Nguyệt. Gặp Mộ Dung Tuyết Nhi không tin lời mình, Lộ Thần thản nhiên nói, qua mấy ngày, Gia Cát Trọng Quang sẽ công khai biểu diễn. Đến lúc đó, các ngươi sẽ xác định được tin tức này là thật hay giả. Mộ Dung Tuyết Nhi nhíu mày, Bắc Vương lại chịu để Gia Cát Trọng Quang công khai biểu diễn. Chẳng lẽ Gia Cát Trọng Quang thật sự chưa đột phá đến cảnh giới thiên nhân? Nếu vậy, tại sao Bắc Vương lại công khai việc Gia Cát Trọng Quang chưa đột phá thiên nhân vào lúc này? Xét tình hình Bắc Quốc, lẽ ra họ phải giấu kín chuyện này, để các thế lực khác hay vương triều khác tự phỏng đoán Gia Cát Trọng Quang có đột phá đến cảnh giới thiên nhân hay không. Chỉ khi tin tức còn mập mờ, mới không có thế lực nào dám gây bất lợi cho Bắc Quốc. Bắc Quốc sao lại vì vài lời đồn đại mà chịu áp lực, chủ động công bố Gia Cát Trọng Quang chưa đột phá thiên nhân? Điều này khiến Mộ Dung Tuyết Nhi cảm thấy rất bất thường. Ngay khi Mộ Dung Tuyết Nhi đang suy nghĩ Bắc Vương đang mưu tính điều gì, Lộ Thần đột nhiên ôm chặt lấy Mộ Dung Tuyết Nhi, đẩy nàng chậm rãi về phía giường, vừa đi vừa nói, ta yêu Tuyết Nhi, ngươi sắp về rồi, không biết khi nào mới gặp lại. Hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi vui vẻ mà về. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi giật mình, nàng như đã thấy trước được mình sắp phải chịu đựng tra tấn thế nào. Dù sao Bắc Vương đã thẳng thắn với nàng, cũng không cần phải đối xử tốt với nàng, muốn làm gì thì làm. Dù sao nàng cũng chỉ là mật thám Đại Nguyệt mà thôi. Lộ Thần từ từ đặt Mộ Dung Tuyết Nhi lên giường, rồi đè lên người nàng. Mộ Dung Tuyết Nhi định nói gì đó thì bị Lộ Thần bịt miệng lại. Mộ Dung Tuyết Nhi đành phải bỏ cuộc dãy dụa. Nàng cảm nhận được sức mạnh phi thường của Lộ Thần. Nàng biết rõ, lúc này mà chống lại Lộ Thần là không có chút hy vọng nào. Chi bằng thuận theo, chờ Lộ Thần xong việc, có lẽ hắn sẽ thả nàng đi. Tin nàng là người Đại Nguyệt được phái đến Bắc Quốc dò la tin tức, nhưng danh nghĩa công khai là sứ thần Đại Nguyệt. Chỉ cần Bắc Quốc không tính toán trở mặt với Đại Nguyệt, Bắc Vương sẽ không giết nàng. Tính mạng nàng an toàn, chỉ là e rằng phải chịu chút khổ sở. Rất nhanh, Mộ Dung Tuyết Nhi bị Lộ Thần hôn cho mơ màng, cuối cùng đành tùy ý Lộ Thần làm bậy. Không biết bao lâu sau, Lộ Thần bế nàng lên, Mộ Dung Tuyết Nhi khôi phục lại chút ý thức, sợ ngã, vội vàng dùng chân quấn lấy người Lộ Thần. Ngộ Thần đến trước bàn sách, đặt nàng lên bàn, rồi đưa tay ra hiệu. Ngay lập tức, hộp mực đỏ và bút lông trong thư phòng bay đến trên bàn. Lúc này, Mộ Dung Tuyết Nhi nằm thẳng trên bàn, mắt mông lung nhìn Lộ Thần, hỏi, hô, Vương, Vương gia làm gì vậy? Lộ Thần cười nói, đương nhiên là vẽ lại thủ cung văn, ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ vẽ lại thủ cung văn cho ngươi. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi cười yếu ớt, rồi nói, đến nước này rồi, Vương gia thấy có thủ cung văn hay không có còn quan trọng nữa không? Lộ Thần đã nhìn thấu nàng có ý tiếp cận mình, chờ nàng về báo cáo tin tức Bắc Quốc cho nữ đế, khả năng lớn là Nguyệt Hoàng sẽ không cho nàng đến Bắc Quốc nữa. Không chỉ vậy, nhiệm vụ lần này thất bại rất có thể khiến Nguyệt Hoàng không còn tin tưởng nàng nữa. Ở Bắc Quốc lâu như vậy mà chỉ thăm dò được chút ít tin tức, lại còn dễ dàng bị Bắc Vương phát hiện, nữ đế rất có thể sẽ vô cùng thất vọng về nàng. Sau này, nàng có lẽ sẽ không được nữ đế trọng dụng nữa, cho nên có hay không thủ cung văn cũng chẳng còn quan trọng. Mộ Dung Tuyết Nhi vừa dứt lời, Lộ Thần dùng lực mạnh mẽ, Mộ Dung Tuyết Nhi kêu lên ách a hai tiếng. Lộ Thần cầm bút lông lên, nói, ta hơi tò mò, nếu ta nhớ không nhầm, tất cả người nhà ngươi, kể cả cha mẹ ngươi, đều bị liên lụy cửu tộc vì chống đối Nguyệt Hoàng. Theo lý thuyết, Nguyệt Hoàng là kẻ thù lớn nhất của ngươi, nhưng ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi lại tỏ ra trung thành với Nguyệt Hoàng như vậy? Nghe được câu hỏi này, Mộ Dung Tuyết Nhi hít thở sâu hai cái, rồi nói, ta, phụ mẫu ta tuy chết vì Nguyệt Hoàng, nhưng lúc đó ta còn nhỏ, nếu không phải Nguyệt Hoàng đem ta vào cung bồi dưỡng, che chở ta đủ đường, ta đã không sống đến hôm nay. càng không thể có được quyền thế như bây giờ. Cho nên, ta phải cảm ơn Nguyệt Hoàng. Nghe vậy, Lộ Thần cười nói, ngươi đây là nhận giặc làm cha. À không, hẳn là nhận giặc làm mẹ. Mộ Dung Tuyết Nhi tiếp tục nói, người nhà ta đã chết rồi. Dù ta làm gì, họ cũng không sống lại được. Chẳng lẽ vương gia cho rằng ta phải báo thù cho họ, rồi lại bước vào vết xe đổ, mất tất cả hiện tại sao? Lộ Thần vừa cười vừa nói, rất đáng tiếc, dù ngươi không báo thù cho người nhà, nhưng nhiệm vụ lần này ngươi thất bại, trở về Đại Nguyệt, chỉ sợ Nguyệt Hoàng sẽ không còn trọng dụng ngươi nữa. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi rơi vào trầm mặc, nàng quả thật đang lo lắng việc này. Lộ Thần lúc này đặt bút, vẽ lên bụng Mộ Dung Tuyết Nhi, một bên vẽ một bên nói, hay là thế này, chúng ta hợp tác, ngươi về sau đừng nói với Nguyệt Hoàng ta đã vạch trần ngươi, ngươi cứ báo cáo bình thường những tin tức nghe được ở Bắc Quốc, như vậy ngươi vẫn có thể được Nguyệt Hoàng trọng dụng. Thế nào? Mộ Dung Tuyết Nhi cười khẽ, rồi nói, vương gia muốn ta phản bội bệ hạ sao? Lộ Thần vừa cười vừa nói, từ khi ngươi lên giường ta, ngươi đã phản bội bệ hạ rồi. Mộ Dung Tuyết Nhi lại rơi vào trầm mặc, chỉ khẽ hừ trong cổ họng. Một lát sau, Lộ Thần tiếp tục nói, ta không bắt ngươi phản bội bệ hạ, mà là ngươi không thể không ở cùng ta. Ngươi thất bại trong nhiệm vụ này sẽ khiến nữ đế thất vọng. Hố hồ, ngươi vốn là con gái tội thần, ngươi nghĩ sau này còn được trọng dụng sao? Còn nữa, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Ta muốn ngươi làm người của ta không phải vì thân phận của ngươi, ta cũng không tính toán lợi dụng thân phận ngươi để đạt được mục đích gì. Ta chỉ đơn thuần muốn ngươi, muốn trái tim ngươi. Mộ Dung Tuyết Nhi khẽ hừ một tiếng, vương gia cho rằng ta là tiểu cô nương ngây thơ, sẽ tin lời đường mật của vương gia sao? Lộ Thần nói, lời đường mật sao? Ta nói thật lòng. Nói đến đây, hai người lại rơi vào trầm mặc. Thân thể Mộ Dung Tuyết Nhi khiến nàng không thể suy nghĩ lý trí, nàng không biết phải làm gì. Phản bội Nguyệt Hoàng rất khó, dù sao nàng là do Nguyệt Hoàng nuôi lớn, nàng không có bất kỳ ký ức nào về cha mẹ, cũng không có tình cảm gì. Trong mắt nàng, Nguyệt Hoàng lại càng giống mẹ nàng. Phản bội mẫu thân, nàng rất khó quyết định. Nhưng là, nếu lần này trở về mà để lộ chuyện bị phát hiện, nàng sau này có lẽ sẽ không được trọng dụng nữa. Huống chi, thân thể nàng đã bị Bắc Vương làm như không còn trong sạch, nàng khó mà tiếp tục ở bên Nguyệt Hoàng. Lúc này Mộ Dung Tuyết Nhi rất lo lắng, trong lo lắng, ý thức nàng càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng dần dần chìm vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, Lộ Thần cuối cùng hoàn thành bức tranh, rồi ôm Mộ Dung Tuyết Nhi đã hoàn toàn kiệt sức lên giường. Hắn rất tự tin vào bản thân, hắn tin Mộ Dung Tuyết Nhi cuối cùng sẽ hợp tác với hắn. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Sáng sớm, một luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào gian phòng, rọi trên giường, sáng choang như ánh hào quang thiêng liêng. Mộ Dung Tuyết Nhi mơ màng cảm thấy mình hình như đã hoàn toàn trở thành thê thiếp của Lộ Thần. Trong miệng nàng cứ không tự chủ gọi Lộ Thần là phu quân. Đúng lúc đó, Mộ Dung Tuyết Nhi đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Ngay sau đó, nàng cảm thấy khó thở, cảm nhận được thân thể bị người đè nặng. Mộ Dung Tuyết Nhi trong lòng thấy phức tạp, mục đích của nàng đã bị bại lộ. Nếu lần này về báo cáo chi tiết, có lẽ sau này sẽ không còn gặp lại Bắc Vương nữa. Vừa nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, trong lòng Mộ Dung Tuyết Nhi thoáng chốc dâng lên một tia luyến tiếc. Đây là người đàn ông đầu tiên của nàng. Tuy nhiên, nàng là vì nhiệm vụ mới giao phó thân thể cho người này, nhưng trong lòng nàng vẫn nảy sinh một vài cảm xúc kỳ lạ đối với hắn. Mộ Dung Tuyết Nhi bỗng giật mình, nàng đang nghĩ gì vậy? Nàng sao lại muốn ở lại bên người đàn ông này? Sao nàng lại có thể nghĩ như vậy? Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tuyết Nhi liếc nhìn đầu Lộ Thần. Lúc này Lộ Thần nằm gọn trên người nàng, đầu gối trên vai thơm tho của nàng. Mộ Dung Tuyết Nhi không nhịn được giơ tay lên, điện tắt một cái vào đầu tên đồ hư hỏng này, tiện tay giải quyết gã. Tuy nhiên, trong lòng nghĩ vậy, nhưng khi tay nàng buông xuống, lại chỉ vuốt ve mái tóc đen của Lộ Thần. Mộ Dung Tuyết Nhi thở dài trong lòng, nhẹ nhàng nói, tạm biệt. Trong lòng nàng đã quyết định, sau khi về sẽ báo cáo toàn bộ sự việc xảy ra ở Bắc Quốc cho Nguyệt Hoàng, và sẽ không đến Bắc Quốc nữa. Nàng thực sự lo lắng, nếu lần sau còn đến Bắc Quốc, liệu nàng có bị tên đồ hư hỏng này chinh phục hoàn toàn hay không? Bắc Vương ở mọi mặt đều phù hợp với điều kiện chọn lựa người đàn ông của nàng. Điểm mấu chốt là hắn quá giỏi đối phó với phụ nữ, nàng khó lòng chống cự. Nếu nàng mềm lòng, không chừng sẽ phản bội nữ đế, trở thành thê thiếp của Bắc Vương. Lộ Thần đang ngủ say dường như nghe thấy tiếng Mộ Dung Tuyết Nhi, hắn hơi cử động đầu, thấy Lộ Thần động đậy, Mộ Dung Tuyết Nhi lập tức dịch tay khỏi đầu hắn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, Lộ Thần từ từ ngồi dậy, vẫn còn ngái ngủ nhìn Mộ Dung Tuyết Nhi. Mộ Dung Tuyết Nhi nhìn chằm chằm Lộ Thần. Lộ Thần cười nói, Tuyết Nhi, nàng nghĩ thế nào? Có muốn hợp tác với ta không? Mộ Dung Tuyết Nhi mặt không đổi sắc nói, ta có thể hợp tác với ngươi. Tuy đã quyết định báo cáo chi tiết với Nguyệt Hoàng, nhưng hiện giờ nàng vẫn đang ở Nhạn Thành, vẫn còn ở Bắc Quốc. Nhất định không thể thẳng thừng từ chối Bắc Vương. nàng đành phải giả vờ đồng ý, đợi về Đại Nguyệt rồi tính tiếp. Phòng khi Bắc Vương dùng thủ đoạn cưỡng ép giữ nàng lại, bầu không khí ở Bắc Quốc có vẻ không ổn. Mộ Dung Tuyết Nhi trong lòng cũng không đoán được Bắc Quốc sẽ làm gì tiếp theo. Chẳng may Bắc Vương nổi điên, thật sự muốn đối đầu với Đại Nguyệt, rồi cưỡng ép giữ lại nàng đại sứ của Đại Nguyệt. Trước tiên làm cho Bắc Vương yên tâm là được. Thấy Mộ Dung Tuyết Nhi đồng ý, Lộ Thần mỉm cười, nói tiếp, vậy ta sẽ chờ nàng về Bắc Quốc, ta tin rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại. Nhìn nụ cười của Lộ Thần, Mộ Dung Tuyết Nhi lại nghĩ thầm, sẽ không gặp lại nữa đâu. Lúc này, Mộ Dung Tuyết Nhi giơ tay đẩy ngược Lộ Thần, vâng ra, ngươi xuống đi. Lộ Thần cười nói, vừa nghĩ đến nàng sắp rời khỏi Bắc Quốc, ta không nỡ, hay là nàng ở lại đây thêm một ngày nữa đi. Nghe vậy, sắc mặt Mộ Dung Tuyết Nhi trắng bệch trong nháy mắt, tuy nàng không thấy khó chịu, nhưng lại vô cùng chán ghét việc thân thể bị người khác khống chế. Nếu tiếp tục như vậy, nàng rất có thể sẽ sa đọa. Nàng cảm nhận rõ ràng ý chí nội tâm đang dần suy yếu. Mộ Dung Tuyết Nhi vội nói, vương gia, xin tự trọng. Lộ Thần không hề để ý, trực tiếp bắt lấy hai cổ tay nàng, tấn đầu nàng xuống, rồi cúi người xuống, hôn lên môi đỏ của Mộ Dung Tuyết Nhi. Ngô ngô ngô, trong lòng Mộ Dung Tuyết Nhi mắng, tên hỗn đản này, thật là đồ xúc sinh. Không biết bao lâu sau, Lộ Thần mới buông tha Mộ Dung Tuyết Nhi, để nàng rời khỏi Bắc Vương phủ. Trên đường về, bước chân Mộ Dung Tuyết Nhi như không có trọng lượng, đầu óc vẫn còn choáng váng. Ra khỏi Bắc Vương phủ, nàng quay lại nhìn bảng hiệu một lần nữa, muôn vàn suy nghĩ hiện lên trong lòng. Nàng đứng đó khá lâu mới lên xe ngựa. Một lát sau, xe phu hỏi, Mộ Dung đại nhân, người còn có việc gì sao? Mộ Dung Tuyết Nhi mới hoàn hồn, nghiêu lên xe ngựa, không có gì, đi thôi. Trên đường về phủ, những chuyện vừa xảy ra cứ hiện lên trong đầu nàng, lòng nàng thấy trống trải, khó tả, chỉ biết trong lòng khó chịu, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, không hay biết lúc nào. Tay nàng đặt lên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve, nàng thì thầm, Bắc Vương, ta vẫn nhớ ngươi, tên hỗn đản này. Vài ngày sau, Mộ Dung Tuyết Nhi rời Nhạn Thành, rời Bắc Quốc, trở về Đại Nguyệt. Chuyến về Đại Nguyệt của Mộ Dung Tuyết Nhi vốn chỉ là báo cáo công tác, nhưng một số người lại cho rằng Đại Nguyệt có động thái đặc biệt nào đó, nên mới triệu hồi sứ thần Đại Nguyệt đang ở Bắc Quốc về nước. Mấy ngày sau khi Mộ Dung Tuyết Nhi đi, Gia Cát Trọng Quang công khai xuất hiện tại học viện mới xây của Bắc Quốc, chủ trì lễ khai giảng. Sự xuất hiện của ông lập tức thu hút sự chú ý của các thế lực lớn. Các mật thám nhanh chóng phát hiện, tuy thế của Gia Cát Trọng Quang rất mạnh, nhưng không thể đạt tới cảnh giới thiên nhân. Dù phần lớn mật thám chưa từng thấy thiên nhân, nhưng họ biết thiên nhân sở hữu năng lực hủy thiên diệt địa. Tuy thế hiển hiện tất nhiên vô cùng mạnh mẽ, không thể giống Gia Cát Trọng Quang như vậy. Uy thế của Gia Cát Trọng Quang lại giống như bài báo trên Đông Phương Thời Báo miêu tả về cảnh giới đại tông sư Trí Chăn. Vì vậy, các thế lực lớn cơ bản xác định Gia Cát Trọng Quang không phải thiên nhân. Bắc Quốc quả thực không có cường giả cảnh giới thiên nhân. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp các vương triều và thế lực. Tin tức vừa lan truyền, lập tức có nhiều thế lực dục dịch nổi dậy. Uy hiếp của Bắc Quốc quá lớn, nếu không tiêu diệt uy hiếp này, ai cũng không dám chắc tương lai Bắc Quốc có thể uy hiếp đến họ hay không. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, Lộ Thần luôn theo dõi sát sao tình hình các vương triều. Hôm đó, Lộ Thần đang nghe Tần Ngọc Sơn báo cáo trong thư phòng, thì một binh lính đột ngột báo, vương gia, quân đội Đại Ngu với 20 vạn đại quân đã đến Cựu Thành. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức buông tập tin tình báo xuống, cười nói, cuối cùng cũng đến rồi. Nói xong, Lộ Thần quay sang Tần Ngọc Sơn, hôm nay đến đây thôi, cẩm y vệ tiếp tục giám sát tình hình kinh thành. Tần Ngọc Sơn đáp, tuân lệnh. Vương gia, thuộc hạ cáo lui. Sau khi Tần Ngọc Sơn đi, Lộ Thần lập tức đến Cựu Thành, đi xem 20 vạn đại quân ở cực bắc. Lộ Thần đến Cựu Thành, gặp được hai vị đại tông sư mà hắn luôn mong gặp. Hai đại tông sư ấy mặc áo khoác lông trắng, cơ bắp cuồn cuộn, khiến lớp áo khoác phồng lên, trông vô cùng mạnh mẽ. Thấy Lộ Thần đi đến, hai người vội vàng tiến lại, quỳ nửa người xuống đất, nói, mặt tướng Đông Môn Phi Dược, mặt tướng Tống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.